Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Tuấn, câu chuyện kể về quá trình hành quân đẫm máu của Chiến cùng với đồng đội tại các phum làng bị tàn sát bởi lính Khmer Đỏ và những tội ác man dợ của Khmer Đỏ sẽ như thế nào. Mời quý vị cùng lắng nghe. Câu chuyện thứ hai của tác giả An Nguyễn, Vòng xoáy oan tình, một chuyện tình cũng rất là đặc biệt giữa ba con người. Mời quý vị dành thời gian lắng nghe toàn bộ hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay nhé. Còn quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy và ủng hộ cho Duy Thuận và ekip một vài sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn quý vị. Tháng 2 năm 1979, bầu trời vùng biên giới mây đen kéo tới âm u. Một trận mưa giông đổ xuống, nước mưa đổ lên người những người lính trẻ vai mang ba lô, tay cắp súng, đang lặng lẽ hành quân về phía tây. Chiến mới đôi mươi, có nước da rám nắng, dáng người cao gầy. Anh là lính mới được điều vào trung đội 4, đại đội 9 thuộc sư đoàn 5 cách đây mấy ngày. Chiến quê ở Bắc Giang, nhập ngũ 3 tháng trước. Trước khi được gửi vào chiến trường biên giới Tây Nam, anh cũng chỉ nghĩ là mình đơn giản là đi bộ đội. Anh không nghĩ là sẽ phải tham gia cuộc chiến khốc liệt như vậy khi đất nước đã hòa bình thống nhất. Chiến và mấy tân binh nhìn lên bầu trời phía Tây, nơi các cột khói màu đỏ bốc lên bầu trời. Sau khoảng 5 phút, từng đợt máy bay bắt đầu rải bom nơi các điểm khói màu. Chiến nghe thấy từng tiếng nổ lớn, tiếng súng, tiếng đại bác vang lên ầm ầm, bắn sang đất Campuchia. Sau 30 phút, khi máy bay và pháo kích đã ngừng, đại đội của Chiến được lệnh xung phong tiến lên thu dọn chiến trường. Anh chỉ thấy khắp nơi toàn là hố bom, khói bụi bốc mù mịt, còn trông thấy từng mảnh tay chân, thịt nát của lính Pol Pot văng khắp nơi. Bọn chúng gần như bị diệt sau đợt tấn công hỏa lực từ pháo binh và máy bay trải bom. Chỉ còn một số ít đã chạy sâu về đất Campuchia hoàn toàn bỏ mặc phòng tuyến. Bởi vậy, bộ binh xung phong của từng đại đội không phải chiến đấu nhiều ở trận này. Nhiệm vụ chính là tiêu diệt tàn quân, rà mìn và thu nhặt quân trang của địch bỏ lại. Đây cũng là lần đầu tiên Chiến ra trận tiếp xúc với chiến trường thật sự. Nó không giống tưởng tượng của anh, vô cùng tàn khốc và đẫm máu với xác người không toàn vẹn la liệt khắp nơi. Sang ngày hôm sau, đại đội của Chiến được lệnh hành quân vào đất Campuchia. Hai bên đường là những ruộng nước loang lổ từng hố bom, cỏ dại vươn lên lút đầu người. Nước đầy váng nhờn màu đen và xác động vật nổi lềnh bềnh. Có đoạn không có đường, lính phải lội ngang qua một cánh đồng cạn có nước đen kịt, dẫm lên thứ bùn tanh có mùi ruột lợn, thi thoảng lại trông thấy xác người nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Họ được lệnh hôm nay tiến vào Phum Chara sát biên giới để truy quét tàn quân Khmer Đỏ vừa rút. Tiếng dép cao su đạp trên đất bùn phát ra thứ âm thanh nhoẹt nhoẹt. Ai cũng im lặng, không ai đùa, không ai hút thuốc. Chỉ có tiếng bước chân hành quân xen với tiếng còi xe zin chở hậu cần từ phía sau. Chiến ngước lên bầu trời nhìn mây dày như lớp khói. Thỉnh thoảng một con diều hâu lượn trên đầu kêu lên từng tiếng inh ỏi. Lính mới hả? Một giọng khàn cất lên phía sau. Chiến quay đầu. Chiến, quê Bắc Giang. Giữ súng chặt vào kẻo chết khi nào không biết bây giờ mày. Trong hàng quân đi bên cạnh Chiến là một anh bộ đội trẻ tên Trung, mặc quần đùi cởi trần, là người miền Tây. Trung có nước da rám nắng, đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo như cười. Trung lớn hơn Chiến 2 tuổi nhưng vào đơn vị cùng lúc. Trung vừa hành quân, vừa vỗ vai Chiến. Tao ở Trà Vinh. Mẹ nó, tụi Khmer Đỏ nó mò tới sát xóm tao, bắn cả cha tao khi ổng đang trồng khoai. Tao xung phong đi bộ đội là để trả thù cho ổng. Còn mày thì sao? Tao không biết, tao đi bộ đội vì tổ quốc gọi thôi. Câu nói dừng lại, đôi mắt Trung nhíu mày nhìn Chiến, sau đó cười ha ha. Trái với tính cách ít nói của Chiến hay gò bó theo nề nếp Bắc Bộ, Trung lúc nào cũng tưng tưng thoải mái, miệng toàn treo nụ cười. Chà bây, giãn cái mày lên, đừng có cau có hoài vậy. Trung đưa cho Chiến điếu thuốc. Hút đi mày. Chiến cầm lấy điếu thuốc, chưa kịp cảm ơn thì Trung đã nhìn thẳng vào anh, trầm giọng. Ê, Chiến, mày có tin là có ma không? Chiến giật mình. Sao tự dưng hỏi thế? Đừng nói bậy nha mày. Chỉ huy mà nghe mày nhắc tới chuyện ma quỷ thì coi chừng. Kệ. Này, hôm qua tao nằm mơ, thấy một con nhỏ người Khmer da đen, tóc xoăn, bụng bị rạch, hỏi tao có thấy con nó đâu không? Chiến cười. Phét đi thôi bố trẻ. Trung không đùa, khuôn mặt anh khi đó lạnh ngắt. Dưới chân cây thốt nốt hôm qua đại đội mình nghỉ chân, tao thấy có cái xác nhỏ bị chôn nông. Chắc xác còn nhỏ kia thật cũng nên. Chiến nắm chặt tay, mặt tái như tàu lá chuối, mồ hôi lạnh rịn ra. Anh trừng mắt nhìn Trung, chỉ thấy hai hàm răng ố vàng cười lên nham nhở. Trung cười ha ha. Đừng sợ. Từ đó dù không nói ra, nhưng trong khi hành quân băng qua đồng nước hay rừng rậm, Chiến luôn đi sát bên Trung. Ở cái nơi mà cái chết đến nhanh hơn tiếng gọi tên, tình bạn chẳng cần thề thốt, chỉ cần một cái nhìn là đủ hiểu. Chiều hôm đó, trung đội 4 của Chiến được giao nhiệm vụ tiến vào một phum làng người Khmer nằm sát bìa rừng thốt nốt. Họ thấy từng cái nhà sàn lợp mái tranh ngả màu, vách nứa sờn mục hiện ra. Khắp nơi không có người sống, chỉ có máu là còn vương lên khắp mặt đất, đọng lại thành từng vũng. Xác người nằm ngổn ngang khắp nơi. Người thì bị chặt đầu, người thì bị mổ bụng. Phụ nữ bị lột sạch đồ chết đủ mọi tư thế nằm la liệt khắp nơi. Lòng ruột tim phổi văng khắp nơi trên đất, ruồi nhặng bu đầy kèm theo mùi thối nồng nặc. Cả trung đội có người không nhịn được nôn mửa tại chỗ. Chiến cũng thế. Nhìn cảnh này trong bụng anh có gì đều phun hết cả ra ngoài. Cả làng này chỉ có một cụ già người Khmer gầy như que củi, mắt mờ đục, ngồi nhai trầu bên hiên, tay lần chuỗi hạt gỗ mục là vẫn còn sống. Thiếu úy Hùng trung đội phó bịt mũi lách qua đám xác chết đi tới, hỏi thăm ông cụ bằng tiếng Khmer lơ lớ. Cụ già đáp lại bằng giọng run run. Đừng có ở lại ở phun này lâu, có ma nhiều lắm. Trung chép miệng dịch nhỏ cho Chiến nghe. Chiến nhìn quanh, thấy phía sau phum có một cánh đồng nước, lác đác cây thốt nốt như trụ mồ. Gió thổi từ ngoài đồng vào phum, mang theo một mùi thối nồng nặc. Trước đây phum đông người lắm, có hơn 100 người, cả già cả trẻ. Chúng nó kéo đến ban đêm, giết không chừa ai. Giọng cụ lại cất lên run rẩy tang thương. Chúng mổ bụng, giết sống, lấy gan phơi khô để ăn. Trẻ con bị chúng nó lấy búa đập đầu, đàn bà thì bị hãm hiếp rồi giết. Chúng nó giết hết. Cả đại đội im phăng phắc, tay nắm chặt khẩu súng. Họ không thể tưởng tượng được đám lính Pol Pot lại độc ác với cả dân mình như thế. Cụ già lại lẩm bẩm. Chúng nó biến thành ma hết rồi, thành quỷ hết rồi. Ác lắm, mấy chú đi đi. Trung dịch lại từng câu cho anh em nghe. Chiến nắm chặt súng, tim đập thình thịch. Trung thì nuốt khan nhưng vẫn cười trấn an. Chắc bọn nó ác quá làm ông cụ sợ, chiến tranh mà. Chiến gật nhẹ đầu thở dài. Sau đó, trung đội đóng quân lại phum này ngay trong ngày. Đây là khum Sam Trông, nơi đã bị tàn quân Khmer Đỏ tàn sát hết cả làng. Ngày hôm ấy, cả trung đội 70 người được giao nhiệm vụ dọn dẹp khum, đem xác người chết đi chôn. Trung và Chiến là lính mới nên được anh em ưu ái hơn chút, chỉ có nhiệm vụ đào hố chứ không tiếp xúc với xác chết. Đang lúc đào cái hố thứ ba, trung đội trưởng tên Thái người Nghệ An rắn rỏi chỉ tay. Đêm nay Trung Chiến, hai đứa mi phụ trách gác phía bắc, đoạn gần bờ ruộng, có địch cứ bắn không cần đợi lệnh. Chiến và Trung gật đầu, đào đất xong thì đi đến gần bờ ruộng, chọn một cỏ đất cao cạnh cánh đồng nước. Dùng xẻng quân dụng đào tạo một cái hố sâu khoảng gần 1 mét, dài 1 mét rồi nhảy xuống núp dưới đó. Chẳng mấy chốc đã 12 giờ đêm. Cả phum chìm trong sự im ắng chết chóc. Không chó, không gà, không trẻ con, chỉ có gió lùa vào mặt hai người. Trung đốt điếu thuốc đưa cho Chiến, khẽ nói: "Hút đi mày, cái này không đuổi được ma, nhưng hút cho đỡ run." Chiến ngồi bệt xuống tựa lưng vào vách đất, mắt không rời bụi thốt nốt trước mặt, vừa rít hơi thuốc rồi thở ra nói: "Mày nói đi, mơ thấy con nhỏ đó lần nào nữa chưa?" "Không, nhưng mà lúc nãy đào hố tao lỡ đào trúng cái tay người, bé tẹo như tay con nít, gãy nửa ngón còn móng, lạnh lạnh như vừa bị cắt đi." Chiến không đáp, tay anh siết chặt khẩu AK. Trung bật cười: "Mẹ cha mày cái thằng nhát gan, vậy cũng đòi đi bộ đội." Nói rồi Trung ngáp dài một cái, ngửa lưng vào vách đất, nhắm mắt lại nói: "Mày canh cho tao ngủ chút, lát tao thay ca cho. Hành quân cả ngày mệt bỏ mẹ." Sau đấy Trung thiếp đi, tay vẫn ôm khư khư khẩu súng. Chiến nhìn vào màn đêm yên tĩnh, lòng anh cứ như có con gì ngọ nguậy. Một cái cảm giác lạ nảy sinh trong đầu, giống như phum này không chỉ có mình họ. Cảm giác có ai đó đang nhìn trộm, đang rình rập từ bóng tối. Khoảng một tiếng sau, bất ngờ Chiến ngoi đầu dậy, tay đặt khẩu AK trên mép đất chĩa về phía bờ ruộng. Nước động nhẹ như có ai đang lội. Gió rít qua khe lá phát ra tiếng huýt dài ghê rợn. Chiến lấy chân đạp nhẹ vào người Trung, nhưng Trung ngủ say như chết không động đậy. Chiến hít thở khẽ, chăm chú nhìn vào cánh đồng. Bõm bõm. Tiếng chân lội nước càng ngày càng gần. Chiến đặt ngón tay nơi cò súng, tim đập mạnh, chờ đợi khi xác định được có người sẽ dứt khoát bắn. "Chiến ơi!" Tiếng gọi nhẹ như hơi thở văng vẳng bên tai Chiến. Đúng là có người gọi tên anh, giọng của một người phụ nữ chứ không phải của đồng đội. Nó vang từ đâu đó giữa đám ruộng nước. "Dậy, dậy, có người." Lần này Chiến đã xác định phía trước có người, nhưng không phân biệt được địch hay ta. Anh đạp húc mạnh vào ngực Trung. Trung vội mở mắt ôm lấy súng chĩa theo hướng của Chiến. Cả hai im lặng, hít thở nhẹ lại, lặng lặng quan sát phía trước. Chiến toát mồ hôi quay sang hỏi Trung: "Bắn không?" Trung ra hiểu im lặng, tiếng bước chân lội nước kia ngày càng gần. Trung đặt tay lên miệng làm giả tiếng ếch kêu, nhưng phía trước không có động tĩnh gì, vẫn chỉ có tiếng chân bị bõm. Không ai trả lời. Nhưng rồi mấy cây cỏ lau ở mép ruộng nước rung lên từng đợt nhỏ. Từ từ, từng dấu chân bùn đen súng nước hiện ra dẫm lên bờ, loang thành vệt. Không có người, chỉ có dấu chân một, rồi hai, rồi ba. Chiến và Trung căng mắt lên mà nhìn, rồi lập tức bàng hoàng. Trong một khoảnh khắc, hai người nhìn thấy một bóng người thấp bé mặc áo trắng đang đi về phía họ. Nhưng người này không có đầu. "Định mệnh, ma! Mẹ nó, bắn đi!" Hai người đều bị dọa sợ, nã mấy phát súng về phía bóng trắng kia. Tiếng súng đoàng đoàng vang lên làm cho cả đại đội đang nghỉ ngơi lập tức dàn sẵn đội hình chiến đấu. Nơi canh gác của Chiến và Trung cách phum làng không xa lắm, khoảng chừng 100 mét. Rất nhanh đại đội đã tới nơi. Người ngồi xổm, người nằm xả những loạt đạn vào bóng đêm. Không có địch bắn trả. Mọi người đều dừng lại. Anh Thái ra hiệu cho một trinh sát cẩn thận bỏ lên kiểm tra. Một lát sau đồng chí trinh sát quay lại nhưng không phát hiện được địch. Anh Thái nhìn Trung và Thành, quát khẽ: "Hai thằng mi vừa bắn cái gì? Có địch mô mà bắn." Trung với Chiến nhìn nhau, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh Thái, hai người chỉ biết cười khổ. Tụi em bắn ma." Chiến nhanh nói, Trung cũng gật đầu phụ họa: "Đúng là có ma thật đấy anh." "À, thì ra là ma. Hai đứa mi cũng tinh mắt đó." Hai người gật đầu lia lịa. Đại đội trưởng hừ một tiếng: "Hai đứa mi về phum nghỉ đi. Đêm nay để thằng Diệu và Cán gác đêm." Sau đấy trung đội quay trở về phum. Chiến và Trung thở phào. Ít ra không bị phạt là may rồi. Đêm ấy cũng không có chuyện gì xảy ra. Địch cũng không tập kích, nhưng mà chỉ tội mỗi Chiến và Trung. Hễ họ cứ chợp mắt được một tí, lại có người đến gọi bọn họ dậy kêu, kể chuyện ma vừa nãy. Cứ như vậy một đêm hai người bị đồng đội đánh thức tới 7 lần. mỗi lần phải kể chuyện 15 phút. Cho đến sáng mai, mắt Chiến và Trung đã thâm như gấu trúc, miệng liên tục ngáp dài. Buổi sáng đổ cơn mưa, cả đại đội dậy sớm chuẩn bị hành quân đi truy kích lính tản dư Khmer xung quanh Phum. Nhưng đến khi điểm danh lại thiếu mất rượu, đêm qua thay gác cho Chiến và Trung. Tại cái hố gác đêm qua, chỉ thấy súng còn, ba lô còn, nhưng không có người. Đối với bộ đội mà nói, súng là vật bất ly thân, đi đâu cũng phải mang theo bên người. Bởi vậy sự mất tích của Diệu làm cả đại đội nghi ngờ có phải là do bọn Khmer bắt rồi không. Thái đại đội trưởng cho lính đi tìm Diệu xung quanh hào gác. Trung đảo mắt nhìn quanh cánh đồng. Chiến cùng mấy anh em đi vòng ra phía sau, nơi có một con mương nhỏ, nơi anh phát hiện ra một vết rắn trườn rất lớn. Vết rắn kéo dài đến bờ mương thì biến mất. Họ thấy ở dưới dòng nước đen ngòm có một cái mũ cối nằm lật úp mắc vào một đám cỏ. Chiến lập tức lội xuống nhấc mũ lên. Bên dưới đột nhiên trồi lên một mảng tóc đen, là tóc của người. Và rồi khuôn mặt của Diệu hiện lên dưới lớp nước trắng bệch, đôi mắt mở trừng như trước khi chết gặp phải điều gì kinh hoàng lắm. Diệu, Diệu, tìm thấy thằng Diệu rồi. Chiến gào lên nhảy xuống mương, nhanh chóng kéo lấy Diệu bỏ lên bờ. Nhưng cả người Diệu đã lạnh ngắt, mắt mở trừng trừng. Anh đã chết. Anh em trong trung đội chạy tới nhìn cái xác lạnh nằm ngửa trên đất mà lòng cảm thấy nhói nhói. Đồng đội mới cùng cười cùng nói hôm qua, chỉ trong một đêm đã ngã xuống. Cảnh còn người mất, ai nấy đều thấy não nề mà bất giác thở dài. Không có vết chém, không có máu, chắc không phải do lính Pốt giết. Nó bị ngã xuống mương rồi chết đuối. Một quân y đã kiểm tra xác xong run giọng nói. Thái lẩm bẩm, hắn biết bơi làm sao mà chết trôi được. Chiến đứng lặng, trong đầu anh vang lên tiếng thì thầm mờ nhạt tối qua, không dám nói ra nghi vấn cho Thái sợ bị chửi. Chiến ơi! Trung kéo lấy tay Chiến, miệng ghé sát tai thì thầm. Ê mày, có khi nào là con ma đêm qua tao với mày gặp nó giết thằng Diệu không ta? Diệu lườm hắn một cái rồi ra hiệu im lặng. Một lúc sau trung đội trở lại Phum, thi thể của Diệu được quân y chuyển về đơn vị phía sau để an táng. Trung đội tuy đau buồn nhưng vẫn phải gác nỗi đau sang một bên, thực hiện nhiệm vụ truy quét quanh khu vực Phum xăm trông này. Trung đội được chia thành tiểu đội. Trung và Chiến thuộc tiểu đội 4 do Cán làm tiểu đội trưởng. Họ được giao truy quét tìm dấu vết Khmer đỏ ở khu vực phía bắc Phum Xăm Trông, nơi có một cánh rừng thốt nốt. Trung, Cán, tiểu đội trưởng và một đồng chí trinh sát tên Thành buổi chiều thì xâm nhập rừng thốt nốt tiến hành trinh sát và vẽ bản đồ khu vực này để tìm dấu vết lính Khmer đỏ. Buổi chiều khoảng 2 giờ thì họ bắt đầu nhiệm vụ. Cho đến tối khoảng 10 giờ thì tiểu đội 4 của Chiến bất ngờ nghe thấy loạt súng AK vang lên trong rừng. Biết có giao tranh xảy ra, 6 anh em còn lại lập tức băng rừng, dựa theo dấu vết trinh sát để lại vào trên thân cây. Khi đến nơi thì chiến đấu cũng đã kết thúc. Cả mảnh rừng phía trước tràn ngập khói thuốc súng. Cán bị một vết đạn bắn trúng vai, máu me chảy khắp mặt, đã hôn mê. Sau đấy, Cán được 2 đồng chí cho nằm cáng rút trở ra. Mấy anh em cũng truy kích lên, phát hiện 2 cái xác lính Pốt bị bắn chết. Hình như còn có một thằng còn sống chạy đi rồi. Lúc này mấy anh em mới nghe Thành kể. Nãy bọn tao đang móc võng nghỉ ngơi, thằng Trung nó kêu nó đau bụng rồi chui ra cái cây thốt nốt kia đi giải quyết, nhưng mãi mà không thấy nó về. Hai đứa tao đi ra thì thấy súng của thằng Trung vứt mẹ ở đó, còn người thì biến mất tiêu. Mà lạ đời, tao thề là hai đứa tao chả có nghe thấy cái tiếng gì. Thấy có mỗi vết trườn hình như là rắn ở cạnh đó rồi đi theo. Ai ngờ đến đây gặp 3 thằng Pốt nên xả súng. Cán bị trúng đạn, tao thì không sao. Nói rồi Thành nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ. Mà nói cho tụi mày nghe, hôm qua thằng Diệu chết tao cũng thấy có vết trượt. Chiến nhíu mày rồi anh nói. Đi, mày giỏi trinh sát thì tìm dấu vết dẫn bọn tao tìm thằng Trung về. Thành do dự nói. Không được, bọn mày nghe tiếng súng tìm ra đây. Bọn Pốt đang núp cũng sớm tới thôi. Hay là quay lại báo cho trung đội rồi tính đã. Chiến lắc đầu. Bọn nó không dám đâu, chắc giờ này trốn hết rồi. Đi tìm nó đã, lỡ nó bị bọn Pốt bắt thì khổ. Mấy anh em bàn nhau cuối cùng vẫn nghe theo lời Chiến, theo Thành, dẫn đầu đi theo dấu vết. Khoảng một giờ sau, họ thoát ra khỏi rừng Thốt Nốt, tiến tới một cái ụ đất nhỏ ngay cạnh một con suối lớn. Bên cạnh cái ụ đất là một cây thốt nốt lớn mọc lên bị lấp bởi lá khô. Đến đây vết rắn bò cũng không còn. Nhưng Chiến phát hiện trên thân cây còn có một vết máu hình bàn tay. Một cậu lính trẻ chỉ tay. Anh Chiến, có hầm. Chiến cùng mấy anh em cẩn thận đi tới sau ổ đất kia. Anh cúi xuống, lấy báng súng bới lớp lá khô kia ra. Phát hiện ra phía dưới có một cái nắp bằng gỗ được phủ một lớp đất lên. Chiến dùng xẻng quân dụng cậy lên. Lập tức một mùi tanh thối lạnh, nồng nặc bốc lên, xộc vào mũi. Ở đó lộ ra một cái miệng hầm hình vuông rộng khoảng 80cm. Rõ ràng là một cái hầm khá lớn. Mấy anh em nhăn mặt lùi lại. Thành nói, giờ sao? Xuống không? Chiến đáp, có, tao đi trước. Mấy đứa mày đi sau, có gì bắn yểm trợ tao. Nói rồi Chiến cùng mấy anh em theo cái thang gỗ được dựng sát miệng hầm đi xuống. Hầm này đào khá rộng nhưng không sâu lắm, chỉ cách mặt đất khoảng 5 mét như cái giếng cạn. Khi họ tiếp đất thì phiện có một cái lối đi có chiều cao khoảng 2 mét. Thành soi đèn pin phân tích. Tao nghĩ chỗ này là chỗ bọn Pốt nó cất đạn với súng. Cái hầm này to thật, chắc phía trước có Pốt, bọn mày cẩn thận. Sau đấy cả nhóm 5 người theo đội hình hàng dọc, tay giữ chặt súng cẩn thận dẫm lên lớp đất nhảy, bởi bùn mà tiến. Đi khoảng 10 mét, cả đội lập tức dừng lại. Phía trước họ trông thấy một cái xác lính Pốt, nói chính xác là nửa cái xác. Từ phần ngực trở lên không còn, thịt nát rách tứ tung, giống như là bị con gì đó ăn mất. Nội tạng bên trong phèo hết cả ra ngoài, bốc mùi tanh tởm lợm. Thành nhận ra kêu khẽ. Là thằng Pốt lúc nãy bắn nhau với tao. Để mà, nhưng rõ ràng nó chạy đến đây tại sao lại. Cái xác chỉ mặc một bộ quân phục rách nát màu đen kiểu Khmer. Tuy bị mất đầu, nhưng Thành có thể nhận ra là bởi vì thằng Pốt này bị mấy vết đạn ở cánh tay, máu vẫn còn mới. Toàn thân Chiến run rẩy, một người khác bỗng nhiên hô lên nói. Bọn mày nhìn kìa, có vết gì trên tường? Cả đội soi đèn pin nhìn theo, chỉ thấy trên vách tường đất là dày đặc từng hàng chữ Khmer đỏ được viết bằng máu. Họ không dịch được nhưng lại có một cảm giác bất an xông lên đỉnh đầu. Từ trong bóng tối dưới cửa hầm, một cơn gió lạnh kèm theo mùi tanh xộc tới. Cả đội ai nấy đều không rét mà run, thậm chí có người còn muốn quay trở ra về báo cho trung đội cho an toàn. Đột nhiên, ngay lúc này, từ phía cuối đường hầm họ đều nghe thấy một âm thanh rợn người. Là tiếng hát nỉ non của một người phụ nữ. Giọng hát được cất lên bằng tiếng Khmer cổ đầy tang thương chết chóc, nghe như âm thanh từ địa ngục vọng về. Mấy anh em đều căng mắt nhìn theo. Tất cả họ đều cùng lúc trông thấy một cái bóng trắng lập lòe trong bóng tối. Chỉ sau vài giây thì biến mất. Ma! Ma! Thành đun giọng lẩm bẩm làm cho ai nấy đều nổi hết cả da gà da vịt. Chiến động viên anh em. Đừng tầm bậy, lỡ dân bị bọn nó bắt vào trong này thì sao? Giờ thằng nào đi tiếp thì đi, thằng nào không dám đi thì trở ra đi. Ngày mai trời sáng mà tao chưa ra thì quay về trung đội báo cho anh Thái biết. Mấy anh em còn lại đều cắn chặt răng, lúc xông trận mà bỏ đồng đội là hèn. Ai nấy đều sợ, nhưng mà vẫn thống nhất đi tiếp. Một phần vì tò mò, một phần vì họ nghi ngờ Trung bị bắt tới đây. Ai đi lính cũng biết bọn Pol Pot nó dã man cỡ nào. Lính mình khi biết không thoát, thà tự sát cũng không để nó bắt làm tù binh. Khi bị bắt thì chỉ có sống không bằng chết. Cả đội sau đó tiếp tục dẫm lên đất mà bước. Đi thêm khoảng 15 mét thì những dòng chữ Khmer được viết bằng máu ngày càng nhiều. Trên tường lại xuất hiện thêm từng cái hình vẽ quái lạ, như hình trẻ em bị một người cầm hai chân xé ra, hình phụ nữ bị xuyên một cây cọc gỗ từ đầu đến chỗ kín, hình đàn ông bị chặt thành 6 khúc, lột da đầu khi còn sống. Các hình vẽ bằng máu như hiện thực xảy ra không ngừng đập vào mắt mọi người. Có người vì mùi tanh lại kèm hình ảnh lập tức nôn ọe tại chỗ. Nhưng bây giờ không ai lùi bước mà vẫn kiên trì đi tiếp. Bởi vì họ nghe tiếng hát kia ngày càng gần. Chỉ cần đi thêm một đoạn là có thể tới nơi. Một lúc sau, tiểu đội đi đến cuối đường hầm. Có một cái cửa bằng gỗ không khóa. Tiếng hát kia phát ra từ nơi này. Chiến ra hiệu cho mọi người im lặng. Đưa tay làm dấu ra hiệu cho một người mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, Chiến là người đầu tiên lập tức xông vào. Súng ghì chặt ở bả vai, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Nhưng cảnh tượng phía sau cánh cửa làm anh như chết điếng người. Mấy đồng đội khác cũng theo đó xông vào, nhưng họ cũng ngay lập tức rơi vào trạng thái giống như Chiến. Bên trong là một gian hầm lớn khoảng 50 mét vuông. Phía trên vách đất có một cái lỗ thông hơi kéo lên phía mặt đất. Phía dưới sàn được dựng lên hàng chục cái cọc gỗ. Trên mấy cái cọc gỗ này đều trói lấy một người. Nhưng cảnh tượng kinh dị hơn là những người bị trói đều bị lột sạch quần áo, bụng đều bị rách ra một gang tay, ruột gan lòi hết cả ra ngoài. Ruồi với giòi bò lúc nhúc trong bụng, thậm chí rơi lộp độp từng mạng dưới mặt đất. Nhưng điều làm cho họ sợ hãi hơn là những thi thể này đều bị mất đầu, cảm giác giống như là bị cắn y hệt với tên Pốt chết ở ngoài kia. Chiến rọi đèn pin khắp nơi, không dám dừng lại quá lâu, nơi những cái xác đã bắt đầu phân hủy. Bởi vì bây giờ nội tâm của Chiến đang rất sợ hãi. Trung! Thằng Trung ở đây! Một đồng chí đột nhiên kêu lên, chĩa đèn pin vào một cây cột gỗ bên phải. Nơi đó Trung bị lột sạch đồ trần truồng như nhộng, ngất xỉu ở đó. Ngoài ra không có bất kỳ vết thương nào. Anh em lội qua lớp bùn nhầy đầy máu nhanh chóng cởi trói. Một người vác Trung trên vai đi ra phía cửa hầm. Đúng ngay lúc tiểu đội định rời khỏi cái hầm đầy mùi thối này, tiếng hát của người phụ nữ lạ vang lên, vang vọng khắp vách hầm. Chiến giật mình chĩa đèn pin vào mấy cái cột xem có phải là ai còn sống không. Nhưng người sống ở trong cái hầm này ngoài Trung thì còn ai nữa đâu. Một anh lính giọng run rẩy chĩa tay về phía sau. Ma! Ma! Cả đội nhìn theo, nơi chỗ sâu trong góc, họ trông thấy một cái bóng người đàn bà màu trắng. Trên cổ không có đầu đang đứng đó, lạnh lẽo rợn người. Đèn pin trong tay mấy người liên tục chập chờn, vài giây sau thì tắt ngúm đi. Bóng trắng nhấc chân, dẫm lên vết nước vang lên tiếng bị bõm. Bóng người ngày càng gần tiến về phía họ, hơi lạnh từ xác người chết bốc lên như muốn khóa chặt cử động của họ. Trong bóng tối, họ không thấy gì. Chiến hét lên. Ma, bắn đi! Tiếng hét kia làm mọi người giật mình, lập tức tiếng súng đùng đoàng đều bắn về phía bóng trắng. Cái bóng kia bị bắn tan đi, mấy anh em chẳng cần nói nhiều. Cả đám người cứ vậy thi nhau chạy về phía lối ra. Có người không nhìn được quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối sâu hun hút đấy, cái bóng trắng đã biến mất. Họ chỉ thấy hai cặp mắt màu xanh lớn như cái bát phát sáng cứ nhìn chằm chằm về phía họ, rồi đôi mắt kia cũng dần chìm vào bóng tối. Vất vả lắm tiểu đội 5 người mới đem được Trung ra ngoài bò lên khỏi hầm. Ai nấy mồ hôi đều ướt sũng áo thi nhau nằm gục lên đất mà thở hồng hộc như trâu. Có người còn chưa hết hốt hoảng mà run lên bần bật. Lúc này từ phía trong rừng, hai tiểu đội khác cũng đuổi tới nơi. Họ được hai chiến sĩ đưa cán trở về, thông báo có Khmer tập kích nên đuổi tới đây. Chiến và anh em kể lại tình hình dưới hang. Mấy anh em trong tiểu đội khác một mực không tin mà cũng bỏ xuống kiểm tra. Nhưng khi trở ra, sắc mặt ai nấy đều như người chết. Quả nhiên cũng gặp cảnh tương tự như tiểu đội của Chiến. Bọn này ác thật, giết người dã man bỏ mẹ. Mấy người này chết oan chả trách có mà. Mà bọn mày thấy lạ không? Trong hầm toàn xác mà sao tao chẳng thấy cái đầu nào? Nếu chặt đi thì nó cũng vứt đầu đó chứ. Khoan, tao thề, cái lúc chạy ra ấy, tao quay đầu còn thấy có một cặp mắt to như hai cái bát á. Không biết là con gì ở trong nữa. Có khi nào nó ăn mấy cái đầu kia không? Tao cũng thấy. Đừng nói với tao là bọn Pốt này á, nó bắt người để nuôi cái con gì đó. Nhưng mà Lúc bọn mình vào có thấy con gì trong đó đâu. Có khi nào là quỷ ăn thịt người không? Tiếng bàn luận rôm rả vang lên, dường như mọi người đều quên mất là mình đang ở chỗ rừng hoang, để có thể tổ chức phục kích bất cứ lúc nào. Lúc này Chiến không muốn mất nhiều thời gian ở đây nữa. Anh nói chuyện với mấy anh em, quyết định gài mìn cho nổ hầm này lỡ có ai đi xuống. Công việc cứ thế tiến hành, họ lần nữa trèo xuống nhưng không dám đi sâu. Chỉ gài mìn phía ngoài, đánh sập hầm. Đến khi trời tờ mờ sáng, hầm bị kích nổ, từng lớp đất đá chìm xuống, cửa hầm bị bịt kín lại không còn dấu vết. Lúc này ai nấy mới yên tâm, ba tiểu đội tiếp tục cùng nhau hành quân về nơi đóng quân. Ngay khi họ vừa rút quân, trên ngọn một cây thốt nốt gần đó, hai tên lính bốt da đen như da trâu, tóc xoăn mắt lé nhìn chằm chằm về phía bộ đội, đi nói với nhau gì đó. Rồi chúng trèo xuống thân cây chạy về phía sâu trong rừng. Khi trở về điểm đóng quân, sự việc được báo cáo lên anh Thái, trung đội trưởng. Sau đấy mấy đơn vị bắt đầu phát tán câu chuyện dưới hầm. Chiến được gọi lên hầm chỉ huy nhận khiển trách vì tự ý hành động, nhưng cũng tuyên dương vì sự dũng cảm và cứu được Trung. Nhưng cũng giao cho Chiến nhiệm vụ dập tắt tin đồn ma quỷ này, kẻo làm ảnh hưởng tới lòng quân. Anh Thái tạm thời bổ sung Chiến làm tiểu đội trưởng bởi vì Cán đã được chuyển về quân y. Còn giấy tờ chính thức anh sẽ xin cho sau. Còn bọn họ sẽ ở lại đóng quân khu vực Phum Sam Trông này để đón dân Cam trốn vào rừng trở về và bảo vệ dân khỏi lính Khmer Đỏ. Trở về chỗ đóng quân của tiểu đội, Chiến cho mấy anh em đi gài mìn, khóa các lối vào và đào thêm hầm hào để phòng địch tập kích. Còn Trung sau khi đưa về cũng đã tỉnh lại nhưng còn yếu lắm. Đã nửa ngày mà Trung vẫn cứ như người mất hồn, cứ ngồi thơ thẩn trong hầm ngủ, thi thoảng lại giật mình thét lên. Mấy anh em cùng Chiến phải tác động tâm lý đến tối Trung mới tỉnh táo một chút. Chiến kêu mấy anh em đun lửa nấu cơm. Hôm nay Chiến thó được trên chỗ anh Thái được một hộp thịt hộp, đem xào với rau rừng lúc hành quân về kiếm được xào lên. Mùi thịt bay khắp các rãnh hào, mấy anh em ngửi thấy mùi thịt đều chạy đến. Hôm nay Chiến nấu nhiều cơm, anh em cũng được bữa cải thiện, chưa bấy lâu nay toàn ăn cơm với cá khô mặn đét. Quây quần bên bếp củi, tiểu đội 8 người vừa ăn vừa trò chuyện. Tất nhiên vẫn là câu chuyện hôm qua là được bàn rôm rả nhất. Trung nghe được mấy anh em kể chuyện lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Sau cùng Trung kể lại với giọng sợ hãi, chân tay cũng run lên. Giọng hắn bắt đầu trầm xuống, mắt liếc xung quanh. Khi mọi người đã im thin thít, Trung mới nói. Đêm qua, tao đau bụng định kiếm chỗ đi nặng. Ai ngờ bị hai thằng pot nó tập kích chĩa súng làm tao còn chưa kịp chùi đít. Tía mẹ nó chứ. Cả tiểu đội đang tập trung nghe Trung kể thì bật cười ha ha. Tâm tình cũng giãn ra không ít, rồi lại lắng nghe Trung kể tiếp. Hai thằng chó này bịt mắt tao, dắt tao đi trong đêm. Tao nhớ là tao phải bò xuống một cái thằng, rồi bị trói vào một cái cột. Khi tao mở mắt ra thì quần áo bị bọn nó lột sạch mẹ nó rồi. Sau đó thì sao? Mày có thấy con ma ở đó không? Chiến cất giọng nói, Trung thì nheo mắt nhớ lại, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên sợ hãi. Không, tao không thấy con ma nào cả. Tao thấy trong cái hầm tối om có hai con mắt nó to lắm. Hai thằng chó này bịt mắt tao, dắt tao đi trong đêm. Tao nhớ là tao phải bò xuống một cái hầm, rồi bị trói vào một cái cột. Khi tao mở mắt ra thì bị quần áo chúng nó lột sạch mẹ nó rồi. Sau đó thì sao? Mày có thấy con ma ở đó không? Chiến cất giọng nói, Trung thì nheo mắt nhớ lại. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên sợ hãi. Không, tao không thấy con ma nào cả. Tao thấy trong cái hầm tối om có hai con mắt to lắm. Má nó cứ nhìn tao chằm chằm để tao nghe tiếng hét. Là giọng dân Campuchia. Tao biết chút tiếng Cam nên nghe rõ lắm. Cái người bị giết cứ khóc xin tha chết. Mà tao nghe ông kia ông cứ nói chẳng gì gì ấy. Rồi tao nghe tiếng phập, ông kia im luôn. Tao hình như nghe tiếng nhai xương rộp rạp ghê bỏ mẹ. Mà trong kia tối om tao chẳng thấy mẹ gì. Chỉ trông có hai con mắt kia thôi à. Mà hình như nó đang ăn thịt người ấy. Có đồng chí đang nhai miếng cơm vội nuốt ực một cái, bỏ bát xuống không dám ăn nữa. Một người khác lại tò mò. Mày biết con đó là con gì không? Trung lắc đầu. Không biết, tao chỉ thấy mỗi mắt nó thôi. Mà lúc nó đang định ăn thịt tao ấy, tao ngước lên nhìn mắt nó. Đại khái cũng đoán được nó cao khoảng 4 mét gì đó. Tụi mày không biết đâu, nước dãi nó còn nhỏ cả lên đầu của tao nè. Tao sợ quá rồi ngất luôn, khi tỉnh lại đã về đây rồi. Mấy đồng đội nghe xong câu chuyện ai nấy đều run lẩy bẩy. Nhất thời, cả đại đội đều rôm rã. Từ đó vô số phiên bản chuyện ma được kể đi, lan sàn các đại đội khác. Tất nhiên những người này đều thêm mắm thêm muối cho nó đáng sợ thêm. Đêm hôm ấy tiểu đội cử ra 2 người gác đêm, nhưng ai cũng chẳng dám đi vì sợ. Chiến mới được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng nên phải làm gương cầm súng ra điểm canh gác một mình. 2 giờ sáng gió thổi vù vù từng đợt lạnh lẽo rít xuyên qua từng tán lá cây như tiếng ai nức nở trong rừng. Chiến ngồi trong hào canh, tay ôm chặt súng, đôi mắt đã nhíu chặt gật gù vì mất ngủ. Đột nhiên có một tiếng sột soạt vang lên từ phía bãi mìn. Chiến giật mình ngoi đầu lên khỏi mặt đất, đặt khẩu súng phía trên ngắm về phía đó. Không có ai. Nhưng rồi ở rìa mé rừng cách chỗ anh gác khoảng 50 mét, ngay trước bãi mìn, Chiến nghe thấy tiếng hát xưa vọng về. Anh nheo mắt, mồ hôi bắt đầu vã ra. Cái tiếng hát này anh và đồng đội rõ ràng hơn ai hết, là tiếng hát ma kia họ nghe thấy dưới rầm. Lúc này dưới tán thốt nốt, anh lờ mờ có một bóng người phụ nữ đang đứng. Nhưng cái dáng này lại có đầu, người gầy guộc, tóc dài phủ kín mặt, chiếc váy rách nát lấm lem bùn đất. Chân không bước, chỉ trôi lơ lửng trong màn đêm u tối. Chiến nuốt khan, súng nặng trĩu trong tay. Ngón tay anh cứng đờ đặt lên cò súng quát lên. Ai? Ai đó? Anh kêu lên như vậy là không chắc chắn đó có phải là dân từ trong rừng đi ra hay không. Cũng không dám bóp cò sợ bắn nhầm. Chiến chĩa súng lên trời, bắn hiệu lệnh một viên kêu mấy anh em đang ngủ dậy. Lúc tiếng súng vừa dứt, người phụ nữ kia từ từ ngẩng mặt. Tuy khoảng cách xa, nhưng mà Chiến như trông rõ mồn một. Người kia không có mắt, chỉ là 2 hốc trống hoác đen ngòm, sâu hút như lòng giếng. Máu rỉ từng dòng từ nơi đôi mắt ấy, nhỏ xuống cổ, ướt đẫm vạt áo. Bất chợt nó ngoác như vết xé, một tiếng khóc văng vẳng vang lên từ cổ họng, âm thanh méo mó, ma quái đến nghẹt thở. Chiến lùi lại, chân vấp đá ngã nhào. Khi anh ngẩng lên, bóng ma đã không còn, chỉ có tiếng thì thào trong gió bằng tiếng Khmer. Trung và anh em cũng đã chạy đến, cũng nghe tiếng thì thào này mà chợt lạnh sống lưng. Trung biết tiếng Khmer, nhưng khi nghe xong thì vội nuốt nước bọt, sợ sệt nói. Nó nói bọn mình phải cút khỏi vùng này trước khi trăng rằm, nếu không nó... Thấy Trung lắp bà lắp bắp, Chiến thúc giục. Nói mau mẹ đi, nếu không nó ăn hết, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày một người. Nghe xong ai nấy đều run rẩy. Họ không sợ chết, đã làm lính ra trận, đã phải chuẩn bị tinh thần sống nay chết mai. Cái chết không đáng sợ với những người lính này. Cái làm cho họ sợ là không biết mình phải chết như thế nào. Họ không muốn giống như những người bị nhai mất đầu kia. Trước đây nếu kể ra, họ sẽ chỉ cười xem đó là câu chuyện dọa trẻ con. Nhưng bây giờ ai cũng tin đây là sự thật sẽ xảy ra. Điều này làm lòng quân hoang mang không ít. Có người còn đề xuất với Chiến xin chuyển vùng chiến đấu. Nhưng làm một tiểu đội trưởng, Chiến không thể bỏ tuyến phòng thủ. Anh cắn chặt răng nhìn về phía xa xăm, lòng nặng trĩu không nói được thêm lời nào. Một đêm mất ngủ nữa trôi qua, Chiến mệt mỏi về hầm ngủ bù. Mãi đến trưa thì anh bị đánh thức. Lính trinh sát báo tin tìm được dấu vết của quân Khmer Đỏ đang ở Phum Sam Phen, gần Phum Sam Trông nơi Chiến đang bảo vệ. Trung đội trưởng bảo anh cử ra 4 người theo trung đội tiến đánh. Lần này tham gia có Chiến, Trung, Thái và một anh lính trẻ. Những người còn lại ở lại Sam Trông phòng thủ. Chiều hôm đó tiểu đội của Chiến đã tập hợp với trung đội. Đến lúc mặt trời đổ bóng thì đã tiếp cận Phum Sam Phen khoảng 50 mét. Chỉ chờ lệnh là tấn công bất cứ lúc nào. Trinh sát do thám báo về, dân trong làng đã bị nhóm Pol Pot bắt lên rừng. Trong Phum chỉ có một nhóm khoảng 30 tên đang kiếm lương thực. Sau khi đã nắm rõ tình hình, pháo hiệu được đốt lên. Hỏa lực từ những khẩu DK, pháo nòng 82 ly từ phía sau đội hình bắt đầu bắn phun. Từng tiếng nổ lớn vang lên, từng ngôi nhà sàn bị nổ nát, bốc cháy dữ dội. Kèm theo đó là từng tiếng gào, tiếng thét, tiếng Khmer vang vọng cả vùng trời. Quả nhiên bọn Pốt trong làng bị tập kích bất ngờ. Chỉ trong đợt hỏa lực đầu tiên hơn 10 tên đã bị nổ banh xác. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn chúng đã tổ chức lại đội hình, bắt đầu xả súng trở lại. Tiểu đội của Chiến được lệnh xung phong áp sát, cẩn thận tìm các điểm nấp chạy lên. AK trong tay, điểm xạ từng viên bắn về phía Phun. Bất ngờ một viên đạn sượt qua má Trung tóe máu. Trung kêu lên một tiếng ôm lấy mặt, nhưng vẫn không quên hét lên. Tao ổn, bắn tiếp đi mày, đừng lo. Chiến nghiến chặt răng, cầm súng xả cơn giận về phía trước. AK điểm xạ liên tục, vừa đánh vừa tiến. Khoảng 15 phút sau, tiếng súng của lính Khmer ít dần đi. Bộ đội đã tràn quân vào Phun. Chiến đạp cửa một căn chòi bên trong trống trơn, chỉ có vài hũ tro và chiếc trống bằng da người căng méo. Bất ngờ một tên lính Khmer mặc đồ đen từ sau cái chum xông ra, tay cầm mã tấu chém thẳng vào đầu Chiến. Tên này đã hết đạn, muốn chém Chiến và cướp súng. Chiến lùi lại nhanh, tay bóp cò bắn trúng ngực tên Khmer. Gã kia ngã vật xuống, máu phun ra, người giật giật như bị động kinh. Chiến bắn bồi cho hắn một phát bào đầu, rồi chạy ra ngoài. Khói đạn phủ dày, dưới gầm sàn, Chiến thấy mấy đứa trẻ ôm nhau run lẩy bẩy, mặt dính đầy máu. Chiến đưa tay ra hiệu cho chúng ngồi im, rồi tiếp tục chiến đấu. Trận chiến này diễn ra khá nhanh, khoảng 30 phút thì lính Khmer trong Phum hoàn toàn bị tiêu diệt. Trận vây quét ở khung này hoàn toàn thắng lợi, toàn quân Khmer bị diệt, bộ đội hy sinh một người, hai người bị thương. Nhưng nhiệm vụ khó khăn hơn vẫn ở phía sau. Họ không kịp nghỉ ngơi, thu lấy đạn dược tiếp tục theo trinh sát tiến về chỗ dân thường bị bắt đi. Đến chập tối, trung đội đã tiến vào một bãi đất trống trong rừng, nơi có một ngôi chùa Khmer đã đổ nát phủ đầy rêu xanh. Từ xa họ còn nghe thấy những tiếng khóc, tiếng hét, tiếng quát vọng ra. Họ còn ngửi thấy mùi máu nồng nặc theo gió thổi tới. Thái trung đội trưởng tay nắm chặt chờ đợi trinh sát báo về, mắt nhíu lại suy nghĩ phương án tấn công. Bên trong chúng đang hành quyết dân, bộ đội dùng hỏa lực chắc chắn sẽ đánh nhanh diệt gọn, nhưng cũng sẽ phải sát hại dân thường. Nếu đánh chậm dân, sớm muộn cũng bị giết hết. Không lâu sau đó, trinh sát báo trong chùa có 10 tên. Có 2 tên đang canh gác phía ngoài gần bụi cây gai. Đang lúc chưa biết lựa chọn phương án tác chiến, đột nhiên Chiến lên tiếng. Anh Thái, em có ý này anh nghe được không? Sau đấy Chiến nói về phương án của mình, anh Thái phủ quyết ngay. Mạo hiểm quá lớn, nếu bị phát hiện mày xem như chết chắc. Tiếng khóc gào bên trong chùa lại vọng ra, Chiến lắc đầu. Không kịp nữa, cứ để em làm. Sau đó Chiến nói lại với Trung về kế hoạch của mình. Trung là người duy nhất trong trung đội biết tiếng Khmer. Tuy bị thương, nhưng Chiến cũng không còn cách nào khác. Sau đó họ lặng lẽ rút khỏi trung đoàn, nằm trườn dưới đất bò chậm chạp, tới chỗ hai tên Pốt đang đứng gác. Anh Thái cũng sắp xếp một người bò theo hướng ngược lại, còn những người còn lại ổn định vị trí gần chùa nhất, sẵn sàng nổ súng. Hai tên này có vẻ hơi chủ quan, ấy vậy mà đốt lửa chỗ gác nướng thịt ăn, còn nói cười vui vẻ bằng tiếng Khmer. Mà thứ bọn chúng nướng lại có hình dạng như lá gan, không cần nói cũng biết đó là một lá gan người. Chiến và Trung nhíu mày, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, lợi dụng sự chủ quan đã tiến cách hai tên Pốt khoảng 2 mét mà không bị phát hiện. Chiến nhìn sang Trung gật đầu, bất ngờ họ nhảy ra. Động tác nhanh như sóc đã dùng tay ghì lấy cổ hai tên kia. Hai tên Pốt giật mình, nhưng súng dao đã vứt dưới đất. Người thì nhỏ con, chẳng mấy chốc đã bị Chiến và Trung xiết cổ chết tươi. Sau đấy, hai người cởi áo quần hai tên kia ra mặc vào. Xác thì kéo vào trong rừng phi tang. Lúc này Chiến thấy Trung sắc mặt hơi kỳ quái, không nhịn được hỏi. Có chuyện gì thế? Trung nhíu chặt lông mày đáp. Tao nghe chúng nói chuyện, chúng bắt người cho thần trần ăn cầu bất tử. Với có mấy thằng bốt bị thương, chúng thả dưới giếng sau chùa rồi. Trần là gì? Chiến tò mò hỏi. Trung lắc đầu đáp. Không biết, đi thôi kẻo chậm lại chết thêm người. Chiến gật đầu, sau đấy cùng Trung chạy thục mạng về phía chùa. Trung hét lên như bò bị chọc tiết bằng tiếng Khmer. Lập tức bên trong có hai tên bốt cầm súng chạy ra. Cũng một phần do trời tối, một phần Trung và Chiến lại đen thui, nên hai tên kia không mảy may nghi ngờ, cứ tưởng người của mình. Trung nói bằng tiếng Khmer. Bộ đội Việt Nam tới rồi, chỉ có 6 tên đang đi qua chùa, chúng mang nhiều đạn lắm. Hai tên kia nghe xong mắt sáng lên, thứ đám bốt này thiếu chính là thức ăn và đạn, lập tức chạy vào trong. Chỉ khoảng 2 phút sau, 10 tên bốt đều chạy ra ngoài được Trung và Chiến dẫn đi vào nơi bộ đội đã mai phục sẵn. Lúc này, Trung đột nhiên ôm đầu kêu lên. Tao quên xuống chỗ khác rồi, đợi tao. Nói rồi Trung dẫn Chiến chạy ngược trở lại. Một tên lính bốt lẩm bẩm, dịch sang tiếng Việt là: Hai thằng gác là Lai Thai và Lai Thang. Sao hai thằng này lại nói nó quên súng ở chỗ gác? Mà khoan, hai thằng Lai Thai và Lai Thang đâu? Mấy tên bốt đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên với trí khôn của bọn nó cũng không ngu đến mức không nhận ra bị lừa. Một tên kêu lên, khẩu súng trong tay bắt đầu nã đạn về hướng Chiến và Trung đang chạy. Hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhanh chóng nằm sấp xuống đất bỏ đi. Từng viên đạn lướt qua bắn tới, có viên còn cách đầu Chiến khoảng một gang tay bắn vào lòng đất, khiến chút nữa làm Chiến hy sinh. Đúng lúc này hàng loạt âm thanh súng bắn vang lên ở phía điểm cao từ bộ đội ta bắn xuống. Mấy tên bốt không kịp phản ứng, toàn quân đều bị giết sạch trong thoáng chốc. Khi âm thanh đã dừng, Chiến mới kéo Trung lộm ngộm bò dậy, mồ hôi mồ kê ướt hết áo. Họ thở ra một hơi, cuối cùng cũng không phải chết. Anh Thái từ trong đơn vị đi ra cười ha ha. Tốt, tốt lắm. Tí về lên chỗ quân khu nhận thêm ít thịt hộp về cho anh em tẩm bổ. Trung nhanh nhậu đáp. Thêm cân đường xếp, bọn em hôm qua hái được mấy quả chanh, anh em thiếu chất quá. Thái thoải mái gật đầu, Chiến vẫn còn lo lắng nói. Anh, dân ở chùa anh cho lính sắp xếp cứu ra chưa? Em sợ nhóm bốt này chưa bị kéo đi hết, lỡ đâu còn một hai thằng. Thái gật đầu. Mì cứ yên tâm, anh cho tiểu đội hai lên đó rồi. Bỗng nhiên ngay lúc này một tiếng nổ lớn vang lên trong chùa. Ngôi chùa bốc cháy dữ dội, lửa đỏ chiếu sáng cả một vùng. Thái và Chiến giật mình nhìn đằng xa, lập tức lệnh cho toàn bộ trung đoàn cấp tốc chạy tới chùa. Nhưng đến nơi đã không còn kịp, một nửa ngôi chùa đã bị nổ tung. Tiểu đội 2 có 2 chiến sĩ hy sinh trong vụ nổ. Tiểu đội trưởng khổ sở kể lại, bọn Khmer Đỏ đã mổ bụng một nửa dân lấy gan. Số người còn sống được cứu ra chưa tới 30 người. Đang lúc đưa dân ra, quả nhiên còn một tên bốt. Hắn buộc thuốc nổ quanh người, rồi đốt lửa tự sát, làm 10 dân thường chết, 2 bộ đội hy sinh. Chiến thở dài nhìn vào sân chùa đổ nát, nhưng máu tươi dính khắp nơi, tượng Phật bị chặt đầu, xác chết nằm la liệt. Có những đứa trẻ con bị chặt làm hai nửa, có xác phụ nữ bị lột sạch đồ, trên ngực có dấu chân, bụng bị rạch một đường, làm cho lòng ruột phơi hết ra ngoài. Gan đã bị móc đi. Có chiến sĩ còn thấy trẻ sơ sinh còn trong bụng bị lôi ra ngoài vứt một góc. Máu đã ứ lại từng vũng ngập đến gót chân. Toàn bộ dân làng ở cái phum vừa rồi đã bị chúng dồn hết lên đây giết một cách man dợ. Già trẻ lớn bé không tha một ai. Một chiến sĩ trẻ ngồi thụp xuống nôn ra mật xanh mật vàng. Cổ họng Chiến cũng lầm lợm, có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Trung nắm tay Chiến, giọng nghẹn. Mấy thằng này là quỷ chứ không phải người. Sau đấy Thái gọi người già nhất trong số người được cứu đến nói chuyện. Trung nhận nhiệm vụ phiên dịch, nhưng từng lời nói ra lại làm cho bọn họ rợn người. Theo lời cụ già kể, lúc chiều lính Khmer kéo đến bắt hơn 60 người lên đây. Chúng mổ bụng từng người lấy gan, xác thì kéo ra ném sau giếng. Nhưng trong lời cụ già, cụ có nhắc tới lúc mấy tên Pốt nói chuyện. Chúng nói với nhau rằng chỉ cần nuôi chằn ra ăn đủ đầu, ngài sẽ ban phước cho chúng được ngâm mình vào nước thần. Ngâm xong sẽ bất tử đạn bắn không chết, nhịn đói cũng không chết. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, không biết chằn ra mà cụ nhắc tới là gì. Nhưng bọn Khmer đỏ này thật quá man dở. Trên đời này làm gì có bất tử, làm gì không ăn mà sống, làm gì mà bị bắn không chết. Cái thứ tín ngưỡng này che mở mắt bọn chúng, khiến bọn này giết người man dở như vậy. Hay là do bản tính độc ác của sẵn bọn nó nên mới nhờ tín ngưỡng để đổ lỗi cho sự man rợ, gây tởm của mình. Tất nhiên ai cũng sẽ tin tưởng về sau, không ai chấp nhận một con người có thể bất tử. Mấy anh em trong trung đội lấy lại tinh thần, kéo xác từ trong chùa ra đào hố chôn đi. Sau đấy tạm thời đóng quân ở ngôi chùa này một đêm và gài mìn quanh miệng giếng, ngày mai sẽ cho nổ, lấp giếng rồi trở về điểm phòng thủ. Nhưng đêm ấy, một hiện tượng lạ xảy ra. Bộ đội tham gia trận chiến hôm nay, khi ngủ đều bị gặp ác mộng, từng người như thay phiên nhau tỉnh dậy la hét trong đêm. Riêng Chiến thì nằm mơ thấy một bé gái Khmer, tay bê đầu mẹ, máu chảy ướt áo, nước mắt khóc ròng. Anh bộ đội, sao không đến sớm hơn? Rồi đứa bé kia tự đưa tay tháo đầu mình xuống, nhẹ đôi hàm răng vàng vọt cười với anh. Chiến giật tỉnh dậy, tim đập thình thịch, tay đẫm mồ hôi lạnh. Sáng sớm từng câu chuyện lạ bắt đầu thổi lên trong đơn vị. Một chiến sĩ gác đêm kể. Tao thấy có người từ trong giếng đi ngang lều, không có đầu, da trắng toát, đi không có tiếng chân. Nó đứng gần tao lắm, tay ôm cáu đầu cua nó, nói gì đó bằng tiếng Khmer mà tao không hiểu. Tao cũng thế, đêm dậy đi đái thì thấy một người mặc áo trắng, cổ không có đầu, đang ôm cái đầu mà ru. Mẹ ghê lắm. Tao thì mơ có một đám trẻ Khmer không đầu lấy ruột bện lại nhảy dây. Bên cạnh bọn nó, tao cũng thấy có một con đàn bà Khmer trên cổ không đầu, tay ôm đầu mà hát. Cả trung đội tham gia chiến dịch gần 40 người thì tất cả nửa đêm qua gặp ma, mơ thấy ác mộng. Mà những gì họ trông thấy đều có một điểm giống nhau, đều là trông thấy một người phụ nữ mặc áo trắng cụt đầu. Giống như trận truy quét hôm qua họ đã bị ám vậy. Ngay cả anh Thái đại đội trưởng sáng mày rá cũng mặt mày tái mét, hiển nhiên cũng thấy ma. Khi trời đã lên cao, bộ đội tập trung tại giếng xác. Miệng giếng rất rộng, có đường kính khoảng 2 mét. Nước giếng nước đen ngòm, có rất nhiều xác nổi lềnh phềnh phía dưới, bốc lên cái mùi tanh thối rữa nồng nặc. Trên thành giếng có dòng chữ Khmer máu y như ký tự được khắc dưới đường hầm hôm trước. Bom đã được cài bên trên thành giếng, nhưng cần thêm bộ đội leo xuống cài thêm mìn mới đủ đất đá để lấp. Đây là nhiệm vụ nhân đạo, ít ra cũng cho người chết có chỗ an nghỉ. Hai người được cử ra, buộc dây thừng kèm mìn leo xuống. Giếng này khá sâu, riêng mặt nước đã cách bờ 10 mét. Khi hai chiến sĩ leo xuống, trong lúc đang đèo đất ven giếng cài mìn, thì đột nhiên một dây bị đứt, chiến sĩ kia rơi tõm dưới lòng nước đen nghịt. Mấy người đứng trên bờ chi hô lên, nhanh chóng thả dây xuống, nhưng chờ mãi không thấy bộ đội kia nổi lên để bám dây, cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu. Đột nhiên, dưới lòng giếng vang lên tiếng ủng ục như nước sôi. Chỉ vài giây sau, đám xác nổi trong giếng tách ra, thân thể chiến sĩ trẻ nổi lên. Nhưng người này đã không còn đầu, máu từ cổ tuôn ra xối xả hòa lẫn vào lòng nước đen kịt. Bộ đội trên bờ cứng người như hóa đá, người lính còn lại cũng bị dọa sợ, nhanh tay gài mìn xong lập tức giật dây ra hiệu kéo lên. Nhưng khi dây được kéo lên khoảng 1 mét, đột nhiên tiếng hét thảm thiết của người lính trẻ vang lên. Mọi người dùng hết sức kéo mạnh, nhưng khi kéo lên bờ, người lính xấu số chỉ còn lại một nửa thi thể phía dưới. Ai nấy đều lạnh sống lưng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không có thời gian để đau buồn, Thái hét lên. Tất cả lùi ra, kích nổ giếng đi. Toàn bộ đều nghe lệnh chạy ra tìm chỗ ẩn nấp, kíp mìn cũng được giật ra sau đó. Tuy chưa gài hết nhưng sức công phá vẫn tạo ra một vụ nổ lớn. Miệng giếng đổ sụp xuống cùng với đất đá rơi xuống vang lên từng tiếng tõm lớn. Nhưng mà cái giếng này quá sâu, từng ấy vẫn là không đủ để lấp đi. Trung nắm lấy một quả lựu đạn đi về phía giếng. Đi mẹ nè, chắc tao điên rồi. Ngay lúc Trung vừa đi tới miệng giếng thì có một thằng Pốt bò lên. Đầu nó bị nổ thủng một mảng, óc tràn ra cả mặt. Mắt trợn ngược nhưng nó vẫn đi được. Tay cầm rựa chém thẳng về phía Trung. Chiến hét lên: tránh ra! Một binh nhì quê Nghệ An hoảng loạn bắn thẳng 3 viên. Cái xác đổ xuống giếng. Khi bộ đội mang đèn pin ra soi lại, chỉ thấy nửa cái đầu của tên Pốt kia ngoi lên vùng vẫy trong đống nước đen sì mà không chết. Trung mặt tái như ếch, lựu đạn được kéo chốt ném xuống. Đùng một tiếng, xác nổi dưới giếng bị lựu đạn nổ toác ra từng mảnh. Tên lính Pốt kia cũng chết đến nỗi không thể chết hơn nữa. Mấy anh em bị dọa sợ, miệng bắt đầu bàn tán. Tại sao tên Pốt này lại từ dưới giếng bò lên? Có phải là nó bất tử thật không? Nếu để bọn Pốt này bất tử thì còn đánh thế nào được? Phản ứng của anh Thái trở nên đặc sắc, mặt mày như ăn phải chanh. Quả nhiên cũng bị dọa cho sợ, lập tức sai 2 đồng chí trở về kèm theo tọa độ nơi này báo cho pháo binh. Sau đấy cho cả trung đội rút sâu vào rừng, nhưng vẫn đóng quân quan sát giếng. Lần này toàn bộ đội chỉ huy của trung đội đều thống nhất phải tiêu hủy cái giếng này, nhất định phải chôn vùi cái thứ bên trong. Nửa ngày sau, đồng chí kia trở về hoàn thành nhiệm vụ, khói màu được đốt lên. Khoảng 5 phút sau, tiếng pháo kích từ cách đó 2 km từ trận địa pháo bắn tới. Trung đội đã thoát ly khỏi khu vực tấn công nên rất an toàn. Còn ngôi chùa và cái giếng đã bị pháo giã liên tục, không thể nhận dạng. Khói và mùi thuốc súng kèm bụi đất bay mù mịt, một mảnh rừng lớn bị cày lên không thể nhận dạng. Đột nhiên, ngay lúc miệng giếng vừa sập, thì từ sâu trong lòng đất vang lên một âm thanh rè rè như hàng ngàn móng vuốt cào lên đá. Từ một điểm cao, Trung là người đầu rú lên, miệng liên tục chửi thề: tí mẹ cha nhỉ nó, dưới đất có cái gì? Nó bò lên. Ngay lúc Trung vừa cất tiếng, cái giếng nổ tung lần nữa làm đất đá bay khắp nơi. Không phải do thuốc nổ mà là thứ gì đó từ bên dưới hất tung mặt đất trồi lên. Toàn bộ bộ đội đều trông thấy một con rắn hổ mang khổng lồ, dài khoảng 10 mét, thân tổ như cái cột. Đầu nó phình to, hoa văn trước mang lại có hình hài của một cái đầu người phụ nữ, với đôi mắt nó đỏ như than hồng, miệng rít lên từng hồi như tiếng khóc. Cả trung đội lập tức hoảng loạn: bắn, bắn theo pháo binh. Hỏa lực tầm xa của trung đội theo pháo binh giã xối xả về phía đó, theo tiếng hét thì nhau nổ đùng đùng đoàng đoàng. Con rắn bị pháo kích bị thương từ trước, kèm theo hỏa lực bắn vào đã làm nó bị thương. Nhưng nó không chết, máu từ thân nó tuôn ra đen ngòm rơi xuống đất, phảng phất như tụ lại thành những khuôn mặt người đang gào khóc, giống như đó là những linh hồn bị tế trong giếng. Con rắn rít lên từng tiếng kinh dị như tiếng người, cái đuôi khổng lồ đập bên này sang bên kia vô cùng đau đớn, lập tức trườn cái thân khổng lồ xông ra khỏi chùa, lao vào trong rừng mất hút. Mẹ mày, đứng lại! Chiến gào lên giận dữ, vác khẩu AK muốn đuổi theo nhưng đã bị đồng đội gần đó cản lại. Bởi vì ai cũng biết, pháo nã như thế mà không giết nổi nó thì đừng nói là vác máy khẩu AK lên, chỉ có mà đi nạp mạng. Sau khi con rắn kia trườn đi trốn vào rừng, cả trung đội cũng nhanh chóng rút quân trở về điểm đóng quân. Cả trung đội đều bắt đầu rơi vào tình trạng cảnh giác đặc biệt. Các đợt truy kích quy mô lớn được phát động. Chuyện chiến đấu hôm qua được điện đàm về phía trung đoàn. Anh Thái yêu cầu truy quét Khmer Đỏ trên diện rộng. Nói thế chứ mục đích vẫn là huy động lực lượng cấp trung đoàn để giết rắn. Nhưng lý do thì không thể nói rõ. Thái không kể chuyện con rắn ra, vì nếu có kể kiểu gì cũng bị chửi, chỉ huy cũng sẽ không tin. Anh nói dối là lính Khmer tập trung ở vùng này. Hôm qua truy quét đã diệt tới 40 tên. Chắc chắn vẫn còn số lượng lớn lính Pốt đang ẩn nấp trong rừng. Trung đoàn đồng ý ngay, cho trung đội của anh nghỉ ngơi 3 ngày. sau đó phối hợp với trung đội khác mở cuộc càn quét lớn. Thái cũng huy động dân mấy phum khác về phum Sam Trông để dễ bảo vệ. Chiến trở về nơi đóng quân của tiểu đội, cả người mệt mỏi rã rời. Không ai nói cũng biết, cái thứ họ trông thấy dưới đường hầm ăn đầu người kia chính là cái con rắn đó. Nhưng điều làm Chiến kinh sợ là cái hình cô gái dưới mang con rắn kia rất giống người phụ nữ Chiến từng gặp. Không chỉ Chiến, các chiến sĩ tham gia trận truy quét đều tận mắt trông thấy, ai nấy đều hoang mang không thôi. Chỉ có 3 đêm nữa là đêm rằm, theo lời cảnh báo họ chỉ còn 3 ngày. Những sự kiện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra sau đó. Mỗi khi đêm xuống, khi bầu trời chuyển sang sắc đen của màn đêm, bóng tối dày đặc bắt đầu che khuất mọi vật. Trong cái im lặng âm u đến rợn người, dường như có một luồng khí lạnh xuyên qua từng hầm hào công, rơi vào trên mỗi người lính. Bộ đội bất an tinh thần bất ổn, ai nấy đều nghiêng tai lắng nghe như có lời thì thầm ma quái vang lên từ đâu xa truyền vào trong tai. Tiếng thì thầm khiến lòng người tràn ngập một nỗi ám ảnh vô hình. Người thì được phân công gác đêm, người thì vào hầm ngủ. Không khí trong trại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn mờ của đèn dầu leo lét vẫn cháy chập chờn. Không khí ấy dường như mang theo mùi của sự chết chóc, của những linh hồn oan nghiệt chưa tìm được lối siêu thoát. Giữa đêm khi hầu hết bộ đội đang ngủ, từ bóng tối xa xôi luôn xuất hiện một bóng người màu trắng hiện ra. Ban đầu nó trông như một con rắn từ trên cây thốt nốt bò xuống. Khi xuống đất lại biến thành một người phụ nữ cao gầy không đầu, tay ôm cái đầu có mái tóc xõa xuống, chỉ để lộ 2 con mắt sáng lên trong đêm. Hình dáng của nó mỏng manh, lờ mờ như hư ảo, nhưng lại sở hữu đôi mắt sắc lạnh, toát ra vẻ lạnh lẽo của sự ghê rợn. Đôi mắt ấy không thể hiện tình cảm nhân loại, mà như chứa đựng cả oan ức của biết bao thế linh bị giết oan và chôn vùi tàn nhẫn. Dần dần, hình bóng ấy di chuyển nhẹ nhàng qua bãi mìn, lặng lẽ như tiếng gió, chân đi không để lại dấu vết. Nó cứ thế chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng đi vào các điểm gác. Một vài lính gác phát hiện ra, gọi vài tiếng nhưng cái bóng kia không có phản ứng. Đèn pin rọi tới thì bóng trắng biến mất vào màn đêm như chưa hề xuất hiện. Đêm từng đêm, cái bóng ma này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Lính gác đêm nào cũng nhìn thấy kể lại cho anh Thái. Anh Thái ra lệnh thấy là bắn ngay, không cần đợi lệnh. Đêm nào cũng vậy, chỉ nghe thấy tiếng AK vang lên trong đêm. Có đêm cứ 30 phút lại có tiếng súng từ trạm gác bắn vài phát, kéo dài cho đến sáng. Toàn bộ trung đội đều mất ngủ, uể oải không thôi. Những cơn ác mộng kéo dài ngày càng đáng sợ. Có 3 chiến sĩ buổi đêm như bị ma nhập, mộng du đi ra khỏi hầm, rồi bước vào khu vực bãi mìn, cứ thế mà hy sinh. Đến khi đồng đội tìm xác thì chỉ còn lại cái thân, đầu đã bị ăn mất như lời cảnh báo. Chiến cũng gác mấy đêm, thấy anh em khổ cực cũng đề xuất cho anh Thái gửi điện đàm về sở chỉ huy, xin được đi tỉnh khác chiến đấu. Nhưng mà điện lên lại bị từ chối, lý do là tàn quân đã rút sâu về phía Tây. Trung đội của Thái nhận nhiệm vụ bảo vệ dân làng ở các phum và truy quét toàn quân Khmer Đỏ còn kẹt trong rừng. Sáng nào cũng vậy, lính trong trung đội thức dậy đều có sắc mặt rầu rĩ, tràn đầy những tiếng than thầm, rên rỉ không dứt. Ai cũng bàn tán nhưng không ai dám nói ra những gì mình đã chứng kiến, bởi vì sự kinh hoàng ấy dường như lấn át mọi lời giải thích. Căn cứ đóng quân trở nên hỗn loạn. Không người ăn uống ngon miệng, bữa ăn trong trại trở nên lạnh lẽo im lặng. Chỉ có ánh mắt xa xăm của từng người lính phản chiếu nỗi sợ hãi, tâm lý trùng xuống trong cái bóng của cái chết. Những cơn ác mộng ám ảnh mãi không buông, đêm nào cũng có những tiếng bước chân, tiếng rên rỉ bất chợt, tiếng cười nhiễu loạn của trẻ con, phụ nữ. Những tiếng cười mang đậm sự dữ tợn của lũ linh hồn vẫn chưa siêu thoát. Có đồng chí như bị phát điên, cứ gào rồi khóc, đổ bệnh phải chuyển về đơn vị quân y phía sau. Những người ở lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Tần suất cái bóng ma người đàn bà kia xuất hiện càng dày đặc. Một chiến sĩ kể lại rằng mình mơ thấy chính mình đang bị một người phụ nữ áo trắng cầm chân kéo đi trong đêm. Khi tỉnh lại đã nằm giữa bãi mìn mà bộ đội mình gài, may là không đạp phải mìn. Một người khác thì thề rằng mình thấy bóng mặt của đồng đội đã chết, bị một người phụ nữ treo ngược lên cành cây, lấy cây gậy nhọn không ngừng chọc vào người. Còn người kia lại biến thành con rắn há miệng để máu nó cứ chảy vào miệng. Người khác thì nói rằng có một người đàn bà áo trắng cứ ngồi trên cây thốt nốt nhìn anh cả đêm, y như nhìn con mồi. Làm chiến sĩ này mấy ngày sau không dám ra khỏi hầm nửa bước. Một vài người sợ đến mức cố tình nhịn ăn để tự làm cho mình bị bệnh mà chuyển về tuyến phía sau. Ai nấy đều nói cái bóng ma kia chính là con rắn buổi đêm hóa thành, chuyên lừa bộ đội đi ra rồi trả thù. Mỗi khi bóng tối buông xuống, nó lại bắt đầu lặng lẽ đi ra từ rừng sâu như những bước chân của một kẻ săn mồi tinh quái. Mới qua chưa đầy 3 ngày, trung đội cho anh Thái chỉ huy đã gặp phải tổn thất nặng nề. 3 chiến sĩ hy sinh, 16 người bị bệnh phải chuyển về tuyến sau. Trung đội chỉ còn lại chưa tới 40 người, nhưng ai cũng đã mất hết tinh thần. Nhận thấy việc này không thể kéo dài thêm được nữa. Đi cũng không xong, lùi cũng không được. Ở lại chỉ có bộ đội trong trung đội chết dần chết mòn. Hồn ma, rắn thần sống trong bóng tối, còn họ ở ngoài sáng, tình thế bị động vô cùng. Sau những đêm trắng bị ám bởi cái chết rùng rợn của đồng đội, đôi mắt anh Thái trũng sâu, gương mặt anh lạnh lẽo như sắt đá. Anh không thể để trung đội mình tiếp tục sống trong nỗi kinh hoàng. Anh là trung đội trưởng và phải có trách nhiệm kết thúc mọi chuyện này, dứt khoát. Dù sao Thái cũng là người cho nổ giếng làm con rắn kia xuất hiện. Hôm nay là ngày rằm, cũng là ngày cảnh báo cuối cùng của hồn ma kia. Toàn bộ trung đội đều biết việc này, không ai xem đó là lời nói suông. Một cuộc họp chỉ huy diễn ra trong ngày. Phải phản công, Thái nói giọng khàn đặc. Phải giết bằng được con súc vật đó. Chiến cũng nằm trong ban chỉ huy. Anh không còn vẻ sôi nổi như trước, người đã tụt mất mấy cân sau những đêm mất ngủ. Ánh mắt có nét hoảng loạn. Phải tìm người làm mồi nhử, ai nhận nhiệm vụ này? Thái nói chậm rãi, mắt nhìn thẳng về phía mấy tiểu đội trưởng. Chỉ là gác đêm đúng vị trí mọi khi, chờ nó dụ ra là anh em hỗ trợ hỏa lực bắn nó. Mọi người trong hầm đều im lặng. Cái nhiệm vụ gác đêm trông thì đơn giản, nhưng đã có 3 người hy sinh. Không ai dám lên tiếng nhận nhiệm vụ này. Cả hầm rơi vào trầm mặc, toàn tiếng thở dài. Sau một lúc đắn đo, chiến siết chặt khẩu súng, môi mím chặt, anh quyết tâm nói. Để em nhận. Thái vỗ vai chiến gật đầu, sau đó họ bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Ngày hôm ấy, toàn bộ bộ đội được giao nhiệm vụ đào hố chôn mìn dày đặc quanh điểm gác đêm. Mìn chống tăng, mìn claymore, cả lựu đạn cài dây bẫy tầng tầng lớp lớp vây quanh khu vực. Hầu như hỏa lực đều được sử dụng hết. Từng khẩu AK, pháo nòng 82 ly cũng đem ra hết. Những tay súng thiện xạ được bố trí ẩn mình trong những rặng cỏ cao, ngụy trang kỹ càng, lặng lẽ đợi chờ. Trời sập tối, không gian nặng nề bao phủ điểm cao. Trung nhận nhiệm vụ theo chiến, cả hai súng đeo sau lưng, rảo bước đến hầm gác. Khiếp thật, sao tao thấy sống lưng lạnh quá mày ơi, lỡ đâu hôm nay tao hy sinh. Trung thì thào, mắt lia quanh bãi mìn tối thui. Tao cũng đun bỏ mẹ đây, nhưng cắn răng chịu đi. Chết một lần còn sướng hơn sống dở như mấy hôm nay. Chiến đáp giọng cứng cỏi nhưng tay nắm súng vẫn run rẩy. Chẳng mấy chốc đã là nửa đêm, nhiệt độ trong không khí giảm xuống đột ngột, làm ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Gió từ cánh rừng thốt nốt thổi qua, lạnh lẽo, lẫn theo mùi tanh tanh của bùn lầy máu tươi. Xa xa tiếng côn trùng ngừng bặt, một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Và rồi thứ cần xuất hiện đã xuất hiện. Giữa bãi mìn, một bóng người từ từ hiện ra trong màn đêm. Thon thả, cao gầy, tóc dài xõa che mặt. Ánh trăng chiếu vào để lộ làn da nhợt nhạt, loang lộ như bị lột sống. Nó không bước mà trôi lơ lửng, cảm giác như tờ giấy có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Dưới mái tóc đen bết lại bởi bùn kia, đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn lấy Chiến và Trung. Rồi nó cất tiếng hát không to, nhưng chỉ có Chiến và Trung nghe thấy. Một làn điệu lạ lẫm ai oán bằng tiếng Khmer. Tiếng hát như chui thẳng vào óc, lôi kéo từng dây thần kinh làm mờ lý trí. Trung lảo đảo mắt đỏ hoe. Chiến, có người kêu tên tao. Giọng má tao đó. Má tao đó mày ơi. Má tao kêu tao về. Tao nhớ má tao quá. Mẹ, mẹ, con muốn về nhà. Chiến cũng thấy tim mình thắt lại. Tiếng hát đục ngầu như vang từ địa ngục, như tiếng gọi của quê hương. Chiến và Trung vứt súng xuống đất, như hai cái xác không hồn, chập chững từng bước đi về phía nó. Lùi lại. Một loạt tiếng nổ dữ dội vang lên, cả đất trời rung chuyển. Khói bụi và lửa bùng lên sáng được một góc rừng. Chiến và Trung bị kéo lại trong cơn mê, thấy mình đã bước ra khỏi hầm gác khoảng 15 mét, chỉ còn một đoạn là lạc vào bãi mìn. Tâm thần như từ địa ngục trở về, họ nhanh chóng chạy về hầm gác. Anh Thái từ vị trí nấp giật kíp mìn, đồng thời hô to: "Bắn!" Hỏa lực xối xả từ bốn phía bắn thẳng vào con ma. Đạn xuyên qua người nó, xé nát tàn ảnh. Tiếng thét xé óc vang lên, hồn ma vỡ toác thành từng mảnh, rồi hóa thành một con rắn hổ mang khổng lồ với cái hoa văn hình đầu người phụ nữ xõa tóc ở trước cổ. Thân nó dài hàng chục mét, lớp vảy đen bóng loáng như thép cháy, đôi mắt rực lửa, vết thương từ ba ngày trước còn chưa đóng lại mới. Nó gầm lên như tiếng đít thép, trườn điên cuồng qua bãi mìn muốn chạy về rừng. Nhưng mỗi lần thân nó quấy đuôi chạm đất, mìn bị kích nổ tung, nhưng nó không chết. Vừa bị nổ mất một mảng thịt, nó lại bỏ tiếp, ngoằn ngoèo như loài quỷ dữ, máu đen của nó văng tung tóe làm cây cối héo rũ. "Đừng để nó thoát!" Thái hét, nhưng trong mắt anh là sự bàng hoàng. Thứ đó không phải sinh vật, nó là một cơn thịnh nộ, một linh hồn bất diệt. Cả đêm hôm ấy đạn vẫn nổ, toàn bộ bãi đất phía trước đã bị mìn cày cho nát bấy. Bộ đội quyết tâm rượt theo, con rắn cứ bỏ mãi, tiếng rít vọng lại như tiếng kèn tang. Cuối cùng nó trườn đến một ngôi đền cổ bỏ hoang giữa cánh đồng, chỉ còn cột đá mục nát và bệ thờ rêu phong. Ngay khi thân nó chạm bậc đá, nó biến mất, một tiếng gầm rung trời rồi im bặt. Mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Đó là một trận tranh khốc liệt, bộ đội không có ai bị thương, chỉ là hỏa lực đã dùng hết, chỉ còn những khẩu AK là vẫn còn đạn. Không ai dám mạo hiểm xông vào, pháo binh cũng không thể điều động vì lính trinh sát của đội báo cáo về trung đội của Thái lãng phí đạn vào một ngôi chùa hoang, nên lần này Thái không thể nào điều động. Dù đã dùng cả mìn lẫn hỏa lực hạng nặng, con rắn vẫn thoát. Nó không phải quái vật bằng thịt xương, mà là một thứ gì đó xưa cũ và đầy thù hận. Cái đền cổ nơi nó biến mất nằm lặng lẽ giữa rừng hoang, phủ đầy dây leo và tượng đá vỡ. Thái ra lệnh phong tỏa xung quanh. Những quả lựu đạn cuối cùng được ném vào trong chùa, nhưng chẳng ăn thua. Không có lệnh cho bộ đội tiến vào, một tổ trinh sát được cử đi đến các phum mới thành lập, mời những già làng Khmer lớn tuổi nhất vùng đến ngôi miếu cổ. Một ông lão người Khmer răng đã rụng gần hết, run run đặt tay lên bệ đá trước đền, lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ. Ông ta quay lại mắt đục ngầu. Các ông đã xúc phạm mộ chôn của Chan Stack, là thần rắn được thờ tại vùng này. Nó từng là tướng của vua Khmer xưa, chết vì bị phản bội, xác bị chặt đầu vứt xuống giếng thiêng. Trăm năm, ngàn năm máu thấm vào đất, oán thù hóa quỷ. Một người khác nói thêm: "Đây là nơi sống của Chan Stack, ai quấy rầy đều bị trừng phạt." Nhưng sau khi nghe bộ đội kể về việc bọn lính Pốt kể về việc chúng giết dân để mượn sức mạnh thần rắn, mấy già làng liền có thái độ khác. Họ bắt đầu kể các loại truyền thuyết từ xa xưa để giết thần rắn. Ngày xưa thần rắn thường hóa thành một người phụ nữ, ban ngày hầu bên cạnh vua Khmer, ban đêm hóa thành rắn thần giúp vua chinh chiến khắp nơi. Sau khi mở rộng bờ cõi giúp vua, rắn thần có công quá lớn. Vua sợ nó chiếm quyền nên hạ độc rồi chém đầu vứt đi. Từ đó nó hận, nó vẫn luôn ở dưới lòng đất, hy vọng một ngày sẽ trở lại tàn sát con cháu, những kẻ đã phản bội nó. Là một câu chuyện xưa hoang đường, nhưng người không tin bây giờ cũng đã phải tin. Chiến và Trung lại tiếp tục nhận nhiệm vụ đi vào đền làm lễ, rải gạo và muối theo lời mách của một già làng. Đem theo hai cái thùng chứa đầy máu gà và những khúc xương rắn được đặt trên bàn tế. Cả trung đội nín thở. Chầu tới đêm khi trăng đã lên cao, ngôi đền rung lên, gió lùa rít như xé thịt. Còn rắn thần xuất hiện lần này mang cả hình người và hình rắn. Nửa dưới là thân dài bò sát, nửa trên là gương mặt người xương sậu, ánh mắt sâu hoắm như hố tử thần. Từng vết thương trên người nó vẫn còn đang rỉ máu. Nó không gào thét nữa, nó hát. Khúc ca Khmer ngày nào vang lên, nhưng giờ bút giá và oán hận gấp bội. Chiến và Trung quỳ gục xuống, máu mũi như suối trào ra chảy thành vòng tròn. Còn rắn bỏ lại, ngẩng cái đầu từ trên cao nhìn xuống hai vật tế bé nhỏ. Nó cúi đầu ngậm miệng vào hai cái thùng máu mà uống. Đột nhiên Chiến đưa tay quẹt lấy pháo sáng, ném vào cái thùng nó đang uống máu. Cái thùng kia chỉ có một lớp máu phía trên, phía dưới toàn là xăng. Một ngọn lửa xanh bùng lên, cả người con rắn bốc lửa cháy từ trong cổ họng xuống ruột. Thái vào đồng đội từ các vách tường nhảy vào, từng loạt bom xăng bắt đầu ném rối rả. Lửa cháy càng ngày càng lớn kèm theo mùi thịt cháy, khói xoắn vào nhau như linh hồn gào khóc. Gió gào thét mang tiếng thét của con rắn vang vọng khắp núi rừng. Nó vùng vẫy, thân mình co giật rồi lao vào đền. Ngay khoảnh khắc thân nó đụng vào bệ đá hình nửa người nửa rắn, một tiếng nổ chấn động, đất trời vang lên. Ánh sáng đỏ rực bùng ra từ bệ thờ, những ký tự Khmer cổ rực cháy rồi tan biến. Con rắn co giật đập lên những cột gỗ trong chùa, ngôi chùa rung lắc đổ ầm xuống, toàn bộ trung đội đã thoát ra ngoài, nhìn cả ngôi chùa bị thiêu rụi. Trong đám lửa lớn đó, ai nấy đều trông thấy những đốm lửa hình người, trẻ em phụ nữ già trẻ lớn bé, tất cả đều hiện lên rồi tan biến. Trời bắt đầu đổ mưa vào rạng sáng hôm sau, cơn mưa dội ảo xuống như muốn rửa sạch máu và khói súng còn vương vất trên mặt đất. Khu đền cổ đã biến thành một bãi đổ nát hoang tàn, mùi xác cháy, máu khô và bụi thuốc súng vẫn còn hăng hắc u uẩn trong không khí. Vỏ đạn còn nóng, nằm la liệt khắp nơi, cây cối bị cày cho tan nát một vùng. Mọi người đều thất thần, miệng không còn nói nổi một câu cho trọn vẹn. Ai nấy đều không biết con rắn đã chết hay chưa. 18 ngày sau vụ cháy, không còn ác mộng xuất hiện, không còn bóng người phụ nữ xuất hiện trong đêm. Ở điểm cao, Chiến đứng im nhìn mảnh đất bị cày nát, nơi con rắn khổng lồ cuối quằn quại rồi bỏ chạy sau khi ăn hỏa lực của đơn vị. Nơi đó giờ chỉ còn một vệt cháy dài kéo thẳng về phía đền cổ. Anh Thái tay run không cầm nổi điếu thuốc, mái tóc vốn đen bóng giờ lấm tấm từng sợi bạc trắng như cước, đôi mắt dõi về hướng đền cổ, môi mím chặt. Tao từng nghĩ tao biết chiến tranh, nhưng cái này là quỷ dữ chứ có phải người đâu. Không biết anh em chiến đấu ở vùng khác có gặp chuyện như này không nữa. Anh khàn khàn giọng, Chiến thở dài không đáp. Hai người thân mang ba lô theo nhiệm vụ mới chuẩn bị hành quân tới tỉnh khác đóng quân tạm biệt nơi này. Dọc đường hành quân, họ đi ngang qua những cái xác người dân bị lính Khmer giết hại. Đàn bà bị tra tấn, trẻ con bị đập đầu, người già bị thiêu sống, xác không kịp chôn, bốc mùi giữa rừng già. Chiến vừa đi vừa nôn khan, Trung không nói gì, chỉ siết chặt khẩu AK. 2 năm sau, chiến tranh gần như kết thúc, Chiến được giải ngũ trở về quê. Anh về quê sống trong một gian nhà nhỏ giữa đồng ruộng miền Bắc. Ban ngày anh phụ việc đồng áng, ban đêm anh thường mộng du, đi ra bờ sông ngồi một mình hàng giờ liền. Có lần mẹ anh thấy anh lẩm bẩm cái thứ tiếng lạ, vừa thì thầm, vừa vẽ hình con rắn xuống đất bằng tay. Bác sĩ bảo đó là chấn thương tâm lý sau chiến tranh, nhưng Chiến biết sâu trong tim có thứ gì đó chưa buông tha anh. Một lần anh nhận được thư tay từ Trung, giọng chữ đều đặn dày dạn bụi rừng. Tao vẫn ở lại Campuchia. Tao giúp dựng lại các phun xăm trông xưa đưa dân về ổn định cuộc sống. Có đứa trẻ tên là Saret mới sinh năm ngoái được tao nhận làm con nuôi. Mẹ nó bảo lúc mang thai nó, bà mơ thấy rắn bò quanh bụng 3 tháng trời. Trong thư Trung kể thêm nhiều việc quanh quẩn đời tư ở phum kia. Chiến đọc thư, khóe miệng mỉm cười. Anh gấp thư lại thở dài, hồi ức về quá khứ của chiến tranh, đau thương và mất mát. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với thuần tập truyện thứ hai của tác giả An Nguyên có tựa đề là Vòng xoáy oan tình. Ở mé sông lớn, nơi đặng bần ngả bóng xuống mặt nước trong veo, có một căn nhà ngói 3 gian to như đình làng. Đó là nhà của hội đồng bá, người giàu nhất vùng Cù Lao Hạ này. Đất đai của ông trải từ bờ đê tới ruộng cạn. Lúa vừa gặt xong bên đây, bên kia đã trổ đồng xanh mướt. Tất nhiên người làm công trong nhà cũng không thiếu, nhưng chỉ có Hai Tánh và Út Linh là 2 đứa siêng năng nhất, được bà hội đồng thương gọi là trẻ hiền. Hai Tánh lo công chuyện ngoài vườn, nào là bón phân, đắp mô, nhổ cỏ, cắt nhánh. Sáng nào cũng thấy bóng dáng cậu thanh niên cao gầy gánh nước tưới mấy gốc mai vàng trước sân. Còn Út Linh thì vô bếp, phụ bà bếp chính nấu nướng, rửa rau, vo gạo. Tới giờ ăn, cô hay bưng mâm lên nhà trên, mắt nhìn xuống, vai hơi cúi, nhưng không giấu được lúm đồng tiền nơi khóe miệng khi chạm phải ánh mắt Hai Tánh. Tánh với Linh thương nhau từ khi mới vô làm. Ban đầu chỉ là cười chào, sau thì thân thiết. Cứ tới trưa, rảnh là cả hai lại rủ nhau ra gốc xoài ngoài vườn trò chuyện. Linh nhặt mấy trái xoài non rụng đất, Tánh thì gọt cho cô ăn. Vừa ăn vừa kể chuyện ma quê mình. Có lần trời đổ mưa bất chợt, cả hai chạy trốn vô trái bếp. Linh ướt tóc, mắt long lanh, còn Tánh thì đỏ mặt, cứ đứng lấp ló ở bậu cửa. Tình của họ êm đềm như con nước ngoài sông, không ồn ào mà sâu thấm. Ai ai cũng trông chờ tới ngày được ăn đám cưới. Họ nói, chắc chờ đủ lúa mùa này, hai đứa nhỏ sẽ cưới nhau. Thằng Tánh ngoan, con Linh hiền, có phước mới được vậy. Hai Tánh sanh ra và lớn lên ở xóm Đìa, mé cuối của Lao Hạ, nơi nước sông đục ngầu, nhưng lòng người thì thiệt thà ngay thẳng. Anh là con thứ hai, trong nhà có tới 7 miệng ăn nên Tánh phải nghỉ học sớm. Theo cha bơi xuồng đi làm mướn từ hồi còn chưa biết cột cái lưỡi liềm vô cán. Tánh không đẹp trai kiểu con nhà phố chợ, nhưng tướng cao, vai rộng, da ngăm đen nắng gió, mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ chân thành, ai gặp lần đầu cũng khen. Một bà trung niên cười khen ngợi. Trời đất, thằng nhỏ này hiền quá à, bà còn có hiếu, có lễ nữa chứ. Sau này làm rể ai á, người ta sướng lắm hen. Thời gian sau đó Tánh làm mướn khắp nơi, nhưng sau cùng lại về làm công cho nhà hội đồng bá, chặt củi, dọn vườn, kéo nước, phụ cả việc trong chuồng trâu. Tánh ít nói chỉ siêng làm, nhưng một khi cười, nụ cười đó đủ khiến người đối diện cảm thấy vui lây. Với người lạ Tánh là đứa biết điều, với người quen Tánh là đứa đáng tin, nhưng với Út Linh Tánh là tất cả. Là bóng cây dâm mát trong buổi trưa tháng 6, là tiếng sáo đâu đó vang vọng giữa đồng chiều, là ước mơ nhỏ mà cô chưa bao giờ dám mơ tới. Lại nói về Út Linh, cô là con út trong một gia đình tá điền nghèo, sống dựa lưng vào mé ruộng sát con rạch lớn ở Cù Lao Hạ. Má mất sớm, cha thì đau ốm triền miên, nên mới 15 tuổi Linh đã phải quấn khăn rằn, xách thúng đi làm công cho nhà hội đồng bá. Con nhỏ không trắng trẻo, mảnh mai như mấy cô tiểu thư trên chợ huyện, nhưng ai gặp cũng phải ngoái đầu nhìn. Linh có đôi mắt u buồn, làn da rám nắng, bàn tay sần sùi vì ruộng đồng, vậy mà vẫn toát ra nét dịu dàng của người con gái biết chịu thương, chịu khó. Út Linh cũng ít nói và sống khép kín, nhưng ai thân mới biết, con nhỏ này gan lì lắm, thương ai thì thương tới tận ruột gan, chịu đựng giỏi mà nhẫn nhịn cũng không thua ai. Nhiều đêm làm xong việc, nó ngồi một mình bên bếp lửa, mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông đục, nơi nó từng thấy hai tánh kéo nước, nụ cười anh hòa trong mùi bùn non và tiếng gió rì rào. Người ta nói Linh có số lận đận đường tình, bởi sinh vào giờ trăng quẩn, mắt hay long lanh vô cớ, hay nằm mơ thấy nước dâng, thấy người chết gọi tên mình. Nhưng Linh không tin số phận, cô chỉ cần biết miễn tánh còn thương mình thì cô chịu khổ bao nhiêu cũng cam lòng. Khổ nỗi cái phận làm công trong nhà hội đồng đâu phải tự do. Tánh không được ghé bếp khi không có việc, Linh cũng chẳng được mấy khi ra vườn sau. Nhưng thương nhau rồi, tụi nó kiếm trăm phương ngàn cách để gặp được nhau. Có khi chỉ để nhìn nhau 10 giây, trao nhau nụ cười nhẹ như gió thoảng. Có buổi trưa trời đứng gió, cả nhà đang nghỉ ngơi. Tánh giả bộ mang cuốc ra vườn chuối sau hè, còn Linh thì lén lút xin bà bếp ra lấy ớt. Hai đứa đứng dưới gốc dừa. Linh giấu trái ổi hường trong khăn, dúi vô tay Tánh. Tự tay em hái đó, còn không bị sâu nghe. Tánh nhận lấy, đỏ mặt lúng túng móc trong túi ra con dao gọt trái cây mà anh giấu riêng từ hồi nào. Gọt cho Linh miếng đầu tiên, Linh ăn một miếng mắt cong cong vì quá chua. Trời đất, coi bộ tay anh Tánh gọt ra ổi chua, chứ không phải tay em hái ổi chưa chín đâu nha. Lại có bữa trời khuya gió mát, ánh trăng hắt qua hàng cao dài thượt trước sân. Linh nằm ngủ mà chằn trọc không yên. Nghe tiếng gõ nhẹ lên vách bếp thì nhổm dậy, mở hé cửa ngó ra. Bên ngoài hai Tánh đứng đó, bóng dài in lên vách đất. Anh nhớ em. Linh cũng đâu khác gì, nước mắt rưng rưng mà tay vẫn chìa ra nắm lấy tay anh. Họ chỉ đứng đó nắm tay nhau, không dám tiến gần hơn. Cái tình ở quê nghèo nó vậy, không màu mè, không ồn ào, mà ấm như bếp rơm mùa mưa lạnh. Nhưng ở cái nhà hội đồng bề thế này, chẳng có chuyện gì xảy ra mà không có cái giá của nó. Và tình thương của người nghèo, dù trong veo đến mấy cũng khó mà giữ được nguyên vẹn khi lọt vào mắt người có quyền, có tiền. Hôm đó là ngày giỗ tổ bên nhà hội đồng bá, người ăn kẻ ở lăng xăng từ sớm. Cả xóm của Lao Hạ đều có mặt, ai cũng ráng ăn mặc cho tươm tất để tới phụ bếp, dựng rạp, chuẩn bị cúng kiếng. Tiểu thư Bích Trâm, con gái rượu của ông hội đồng, lần đầu về quê sau mấy năm được gửi lên Sài Gòn học trường đầm. Con nhỏ bước xuống xe váy trắng phất phơ trong gió, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Duy chỉ có hai Tánh là vẫn lom khom xách thau nước, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy ướt cả manh áo bạc màu. Chính khoảnh khắc đó Bích Trâm thấy anh, cô cũng không hiểu tại sao người này lại khiến cô không sao rời mắt. Khi hai Tánh ngẩng lên vì ai đó gọi, ánh mắt anh vô tình chạm vào ánh nhìn của cô tiểu thư. Chỉ một giây nhưng cũng đủ để gieo vào lòng Bích Trâm một cảm giác lạ lùng như tim lỡ nhịp. Anh đó là người làm mới tới dạo gần đây hả? Cô vừa chỉ tay vừa hỏi nhỏ một người hầu bên cạnh. Dạ không, anh làm cũng lâu rồi. Tên hai Tánh người làng dưới, chăm chỉ siêng nhưng ít nói lắm cô hai. Bích Trâm không đáp, chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ lọn tóc rồi quay đi. Nhưng từ giây phút đó, đôi mắt của cô tiểu thư chỉ dõi theo bóng dáng rắn rỏi đang xách từng thau nước, nhóm từng bếp lửa của hai Tánh mà thôi. Đám dỗ xong xuôi, trời của Lao Hạ trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Nhưng đối với Út Linh, cái yên bình đó tựa như lớp sương mỏng sắp bị cơn gió thổi tan. Vì sau đêm đó, cô hai Bích Trâm không trở lên tỉnh như dự định. Cô nói với cha mình: con muốn ở lại một thời gian. Cha già rồi, chuyện buôn lụa thì càng ngày càng nhiều, để con gánh bớt cho. Ông bá nhìn con gái có chút bất ngờ, nhưng cũng thấy mát lòng. Con gái về, nhà cửa ấm lên hẳn. Ông càng yên tâm hơn khi thấy Bích Trâm tỏ vẻ chững chạc, bắt đầu lui tới chợ, nói chuyện với thương lái, ghi chép sổ sách không kém gì một người làm ăn thực thụ. Nhưng ít ai biết, mỗi sáng cô đều ra sân thật sớm, tay cầm ly trà, mắt lơ đãng tìm kiếm bóng dáng người thanh niên đang nhóm bếp hay bưng chậu nước ngoài kia. Và mỗi chiều muộn, khi đám người làm tản dần về xóm, cô vẫn nấn ná ở hàng hiên, cốt chỉ để nghe đâu đó giọng cười của anh vang lên ngoài chuồng trâu. Từ ngày về nhà, Bích Trâm không mang dáng vẻ tiểu thư đại các như người ta vẫn nghĩ. Cô thường dậy rất sớm, mặc áo bà ba trắng, buộc tóc gọn gàng, tay xách rổ đi ra vườn hái rau như bao cô gái quê khác. Chị Tư nấu bếp thấy vậy, la lên. Trời đất, cô hai làm cái gì vậy? Để mấy đứa nhỏ nó đi hái, cô ra vườn lỡ trượt chân té thì ai chịu? Không sao đâu, em đẻ ra ở đây chứ có xa lạ chi đâu. Nói thiệt là em ở tỉnh riết cũng mệt dữ lắm. Về đây hít mùi rau húng rau thăm, cái thấy khỏe liền à. Thôi, để em hái mớ rau, chiều nấu canh chua ngang chị Tư. Cái giọng nhẹ hều mà ngọt như mía lùi của Trâm khiến cả chị Tư lẫn đám người làm thoải mái hơn nhiều. Vậy là từ hôm đó, cứ mỗi lần cô hai Trâm xuống bếp là lại rộn ràng tiếng cười tiếng nói. Cô không ngại ngồi chồm hổm trên chõng tre, lắng nghe chuyện vặt trong ấp, không chê bai mùi mắm ruốc, không phàn nàn khi tay dính bột mặt lấm than. Và một ngày trời hửng nắng sau cơn mưa, sân gạch còn vương vài vũng nước nhỏ, ánh vàng rọi xuyên qua tán cau loang loáng. Hai tánh đang lúi húi cắt mấy cành tre bị gãy sau mưa thì nghe tiếng guốc khẽ vang lên sau lưng. Anh Tánh! Giọng cô hai Bích Trâm vang lên. Anh quay lại, có phần ngỡ ngàng khi thấy cô tiểu thư mặc áo bà ba, tóc buộc gọn, tay cầm một gói lá chuối buộc dây rơm. Cô cười chìa tay về phía anh. Má em kêu em làm bánh ít nhân dừa. Em để phần cho anh, nãy thấy anh chưa ăn cơm. Hai Tánh lúng túng đứng dậy, lau vội hai bàn tay dính đất vào gấu quần, rồi cúi đầu nhận lấy mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô chủ. Dạ, cô hai cho thì tôi xin. Cảm ơn cô. Anh đừng gọi em là cô hai hoài vậy, nghe xa cách quá chừng. Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, đôi mắt long lanh nhìn anh không giấu được chút gì đó ý tứ. Hai Tánh lặng người vài giây, anh hiểu nhưng chỉ cười nhẹ, rồi từ tốn đáp. Cô hai là chủ, tôi là người làm mướn, phải vậy mới đúng lễ chứ cô hai. Xa cách vậy không lẽ không có ngày gần lại được sao anh Tánh? Tôi nghèo không học thức không gì hết, mà trong lòng tôi đã có người. Bích Trâm đứng đó, gió thổi qua khóe mắt cay cay. Cô khẽ gật đầu, miệng vẫn cố mỉm cười nói. Vậy thôi, anh ăn bánh cho ấm bụng nha, em không phiền nữa. Nói rồi cô quay lưng bước đi, dáng người nhỏ nhắn khuất dần sau hàng rào bông bụt. Hai Tánh thì vẫn đứng im như tượng, lòng dậy sóng. Anh đứng tần ngần một lúc, sau này rón rén bước ra phía bếp. Vô tới bên trong, anh thấy Út Linh đang ngồi rửa mớ chén dĩa thì khẽ gọi. Út Linh, anh có cái này cho Út nè, là bánh ít cô hai cho đó. Anh để phần Út ngọt dữ lắm, Út nào ăn cho nóng nghe. Út Linh có chút bất ngờ, chợt nghĩ ra điều gì mới bĩu môi nói. Chắc cô hai cho anh nhiều ăn không hết hả? Thôi, anh mang đi đi, Út không ăn ngọt đâu. Ủa, bình thường Út thích ăn ngọt lắm mà. Vậy thôi, Út không ăn thì tôi đem về. Nè, ai nói không ăn, cho thì cho đàng hoàng, lấy lại coi kỳ chưa? Út Linh vừa nói vừa đứng dậy giật lấy gói bánh. Chợt trong lòng cảm thấy bất an nên liền nói. Khi không cô hai lại cho bánh anh như vậy là người ta có ý với anh đó. Cô vừa đẹp lại học giỏi, nhà thì giàu có nữa. Lần này coi bộ anh có phước lắm rồi. Trời đất, anh nghèo thì nghèo thiệt chứ có ham ba cái đó đâu Út. Người ta thương anh thì anh quý, chứ Út biết lòng anh có ai mà. Út Linh nghe vậy thì mỉm cười, tay day day nếp áo thẹn thùng. Lại nói về ông hội đồng, cha cô hai Trâm. Ông xuất thân từ một gia đình điền chủ, lại giỏi buôn bán vải vóc nên nhanh chóng phất lên, thu mua đất ruộng khắp xứ Củ Lao để cho tá điền làm mướn, thu lúa cắt cổ. Nhà nào nghèo quá dính nợ bạc cao, chỉ cần qua một mùa hạn là phải gạt nước mắt đem trâu đem con cái tới cầm cố. Người ta kể có lần ông sai người đập tan cả căn chòi tranh của một tá điền chỉ vì chậm trả tiền 2 ngày. Vậy mà khi về nhà, ông vẫn vui vẻ ôm con gái vào lòng, xoa đầu người vợ đang đau lưng, miệng dỗ dành như không có chuyện gì. Người ngoài gọi ông là hổ đội khăn đóng, nói ông khắc nghiệt, ép người tới đường cùng. Nhưng người trong nhà thì chỉ thấy ông là người cha, thương con hơn tất cả. nhất là cô tiểu thư Bích Trâm, con gái độc nhất, được cưng như ngọc như ngà. Bất kỳ ai dám động tới con ông, dù là lời sầm sỉ nhỏ nhất cũng khó thoát khỏi tai họa. Lúc đầu ông hội đồng bá chỉ cười khi thấy con gái mình hay lui tới bếp núc, hay dạo chơi quanh vườn nhà. Ông nghĩ con gái sống trên tỉnh lâu năm nên thèm không khí đồng quê, chỉ vậy thôi. Nhưng khi ông vô tình thấy Bích Trâm đứng giữa sân, tay cầm rổ cam, miệng cười tươi nói chuyện với hai tánh, thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Vào một buổi trưa nọ, khi ông từ trong nhà bước ra, tay còn cầm ly trà chưa kịp nhấp, thì ánh mắt bất giác dừng lại giữa sân gạch. Ông một lần nữa bắt gặp cảnh tượng mà mình không hề muốn thấy. Dưới tán cau, Bích Trâm đang đứng đó, đối diện là hai tánh, trên tay vẫn đang cầm một chiếc khăn tay nhỏ. Nhìn qua màu vải cùng những họa tiết trên chiếc khăn, ông liền tức giận khi nhận ra đó là do con gái mình thêu. Dù biết tánh là đứa siêng năng chịu khó, nhưng dù sao vẫn chỉ là một thằng tôi tớ, làm sao xứng với con gái hội đồng. Và tất nhiên là ông sẽ tuyệt đối không để mối duyên này lớn lên thành cái thòng lọng siết cổ con gái mình. Một buổi chiều trời chuyển âm u, gió rít qua mấy tàu chuối sau hè như tiếng ai than vãn. Bích Trâm đang ngồi trước hiên, tay thoăn thoắt xếp mấy mảnh vải mới nhập từ chợ tỉnh về. Ông bá bước ra, tay cầm cái quạt, mắt nhìn trời một chút rồi quay lại nhìn con gái, cất giọng đều đều. Làm ăn buôn bán ấy, đừng để lời thiên hạ lấn vô. Còn là gái chưa chồng, tiếng tăm phải giữ. Bích Trâm khựng lại, ngước nhìn cha như chưa hiểu ý ông muốn nói điều gì. Ông bá lúc này lại thở dài, mắt dõi ra xa hàng cau đầu ngõ nói tiếp. Con thương người ta nghèo, không có nghĩa là con được để lòng mình lung lay theo chuyện không nên. Nhớ lời cha, gió đồng thì mát thiệt, nhưng nó không đủ ấm cho con sống cả đời đâu. Nói xong câu này thì ông cũng quay bước rời đi. Chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ, và lòng Bích Trâm như có sóng ngầm trào lên từng đợt. Xem ra phen này cha cô lại lo xa rồi, vì người kia làm gì để cô vào mắt. Bích Trâm đánh tiếng thở dài, nhớ lại ngày hôm đó, khi cô đem bánh ít cho hai tánh, bèn từ chối khéo rồi cô bỏ vào nhà. Bích Trâm đứng nép bên bức vách, tay vô thức siết lấy vạt áo. Cô vốn định bưng khay trà cho cha, tình cờ lại nghe được trò chuyện của hai tánh và Út Linh. Giây phút đó Trâm như chìm vào khoảng lặng, đôi chân vô thức lùi lại, như muốn trốn tránh sự thật đau lòng này. Rồi như không chịu đựng được nữa, cô quay người, bước đi thật nhanh về phòng. Trong lòng dù có đau, nhưng tuyệt nhiên không hề căm hận, vì cô biết đó là duyên, là cái nợ mà cô và vài người kia chưa có. Từ sau hôm đó, cô hai Bích Trâm không còn như trước. Chẳng ai còn nghe tiếng guốc lộc cộc của cô nơi hành lang mỗi sớm. Nơi dàn bếp hay đám rau sau vườn cũng vắng bóng cô gái nhỏ. Thay vào đó là một tiểu thư lặng lẽ, xanh xao như cành cây héo úa. Rồi có người tinh ý nhận không chỉ có mỗi cô hai thay đổi, mà tới cả hai tánh và Út Linh cũng có chút u sầu. Vậy là những lời bàn tán xì xào về một mối tình trái ngang được truyền miệng, khiến ai ai cũng đánh tiếng thở dài. Khó xử thay cho ba con người trong cuộc. Và tất nhiên những lời bàn tán đó làm sao thoát khỏi tai của ông hội đồng bá. Chiều xuống, ánh sáng qua khung cửa sổ hắt vào phòng như màu vàng úa của chiếc lá cuối mùa. Bên trong không khí nặng trĩu như có ai vừa khóc. Ông bá ngồi xuống mép giường, nhìn cô con gái cưng gầy đi thấy rõ. Trâm, con nghe cha nói, thằng hai tánh ấy, nó là đứa giỏi giang, cha thừa nhận. Nhưng nó chỉ là người làm sao xứng với con được. Cô hai vẫn ngồi quay lưng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. Con không cần danh phận, con chỉ cần ảnh thương con. Thương? Con chắc là nó thương con hả? Nó thương con nhỏ Út Linh kia kìa. Cô hai bất ngờ quay lại, nước mắt chảy dài trên má. Con biết lâu rồi cha, chỉ là con thương ảnh thiệt lòng quá thôi. Cha hiểu, những cái duyên cái nợ mà. Thôi, quên nó đi con, xứ này thiếu gì đứa tốt, cha sẽ kêu mối giới thiệu cho con. Bích Trâm lắc đầu. Không, dù anh đã có người khác rồi, nhưng con thì nhất quyết không lấy người khác đâu cha. Con sẽ đợi tới khi nào anh chịu con mới thôi. Con điên rồi. Con không thể tự hủy hoại cuộc đời mình vì một thằng làm công được. Cha cấm, cha không cho phép con yêu nó. Không bao giờ. Nếu cha ngăn thì con thả chết chứ không cưới ai khác. Cha không thương con thì thôi, đừng bắt con sống mà như chết. Câu nói đó như tát thẳng vào mặt ông Bá. Trong phút chốc ông đứng lặng người, hai tay siết chặt, cố kiềm chế cơn tức giận của mình rồi quay mặt rời đi. Đêm đó ông Bá ngồi trong thư phòng, tay vỗ nhẹ lên chiếc bàn gỗ đen bóng như đang tính toán điều gì. Mặt ông ta nhèo lại, nét mặt lạnh lùng, ánh lên sự thâm hiểm tàn độc. Ông mau làm đi, nhất định không được để ai phát hiện đâu. Ông quản gia nghe xong thì gật đầu, rồi nhanh chóng trở ra, hạ lệnh cho đám người đợi sẵn ở bên ngoài. Chỉ sau đó vài phút, khi Út Linh vừa thiêu thiêu ngủ thì chợt giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập vang lên ở ngoài hành lang. Rồi rất nhanh cánh cửa phòng bị đẩy ra. Tiếp đó là vài người đàn ông không nói không rằng xông vào khống chế cô lại. Út Linh ngơ ngác tưởng là ăn trộm. Toàn hét lên thì lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng. Thậm chí cô còn không kịp giãy giụa cầu cứu hai đứa bạn ngủ ở bên cạnh thì đã bị ai đó đánh ngất rồi mang ra khỏi phòng. Trong bóng đêm, nhóm người lạ mặt kia khiêng Út Linh ra tận gốc xoài già sau vườn, nơi mà cô vẫn hay cùng tánh ngồi trò chuyện mỗi bận về trưa. Sau đó họ dùng một sợi dây thừng trói nghiến Linh lại, phòng khi cô tỉnh lại bất ngờ. Cho tới khi Linh bị từng nắm đất hất vào mặt thì mới nhăn nhó tỉnh dậy. Nhưng khi vừa mở mắt, Linh đã hoảng hốt nhận ra tay chân mình bị trói chặt, nằm dưới một hố đất khá sâu. Đáng sợ hơn là phía bên trên còn có vài người đang liên tục xúc đất hất xuống, như muốn chôn sống cô vậy. Quá hoảng loạn, Út Linh chỉ biết ra sức vùng vẫy giãy giụa, cố thoát khỏi hiểm cảnh này. Nhưng bản thân cô là con gái, tay chân lại đang bị trói chặt thì làm sao mà thoát ra được. Cuối cùng điều gì tới cũng phải tới. Toàn bộ cơ thể Út Linh đã bị đất che phủ. Thậm chí những người kia còn cẩn thận dùng lá cây khô mà che đi vết đất mới đào, không để ai phát hiện. Cho tới sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mỏng, thì trong căn phòng nhỏ phía sau bếp, còn nằm với con mắm đang ngồi thẫn thờ trên chiếc chõng tre. Cả hai nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ khó hiểu. Ủa, con Út đi đâu rồi mày? Sao tao biết được, hay nó dậy ra sau bếp mà nhóm lửa rồi? Nói rồi hai đứa định xuống bếp coi sao, nhưng con Năm chợt khựng lại khi phát hiện toàn bộ đồ đạc của Út Linh đã không cánh mà bay. Chỉ còn lại bộ áo bà ba hôm qua cô giặt vẫn phơi ngoài dây xào. Năm cau mày nói, lạ, con Út đi đâu mà gom hết quần áo đồ đạc hết trơn vậy mày? Thấy lạ nên hai con nhỏ gọi tên Út Linh vài lần, nhưng không ai trả lời. Nghĩ Linh chỉ quanh quẩn đâu đó nên cả hai lại ra sau vườn, ra tận hàng rào, nhưng vẫn không thấy một bóng người. Vậy là chỉ một hồi sau cả nhà đã xôn xao. Tin Út Linh mất tích lan ra rất nhanh. Bà Tư tái mặt, còn ông Bá chỉ trao mày, thở dài vô cảm nói. Thì chắc con nhỏ nó chán cảnh nghèo khó, bỏ trốn theo trai rồi chứ gì. Nhưng hai tánh thì không tin. Trong thâm tâm anh, Út Linh không phải loại người có thể rời bỏ tất cả mà không nói một lời. Hơn nữa chẳng hiểu vì lý do gì mà anh cứ có linh cảm chuyện này có điều khác lạ. Ban đầu là lo lắng, rồi thành hoang mang, điên dại. Anh bỏ hết mọi việc, chạy dọc khắp các con đê tìm người. Nhưng anh chạy mãi, thậm chí đôi chân trần đã bị gai cào cho rách toác, máu chảy ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Út Linh đâu. Cuối cùng, hai tánh đành mang sự thất vọng quay về. Hàng đêm ngồi co ro bên mé sông, chỉ để nhìn nước chảy mà lòng đau quặn thắt. Anh không tin người con gái mình thương lại bỏ đi không lời từ biệt. Rồi có lẽ chính vì điều đó mà anh hai tánh dần trở nên buồn bã, lúc nào cũng thở thật như người mất hồn. Nhưng thời gian đó, người ta bắt đầu thấy cô hai Bích Trâm hay xuất hiện gần tánh hơn. Vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài kẹp ngọc, tà áo trắng nhẹ tênh như mây. Một buổi chiều khi hai tánh đang nom khom sửa lại hàng rào chuồng gà thì Trâm lại xuất hiện, nhìn anh mỉm cười rồi nói: Anh Tánh, em có nấu nồi canh chua cá linh, má kêu đem xuống cho mấy anh dưới bếp. Anh ăn thử nghe, em có bỏ trái bần vô giống Út Linh hay làm đó. Hai Tánh khựng lại. Nhắc tới cái tên đó, lòng anh lập tức trùng xuống, nhưng anh không phản ứng, chỉ khẽ cúi đầu. Dạ, cảm ơn cô hai, tôi ăn sau cũng được. Bích Trâm nhẹ nói: Em biết anh còn thương người đó nhiều lắm, em cũng biết mình không thay thế ai được, nhưng anh Tánh, em sẽ chịu đứng sau mà. Tánh nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt khẽ rưng rưng. Có lẽ giờ anh đã hiểu, đây không còn là cô tiểu thư hay cười đùa nữa, mà là một người con gái sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu mà không cần hồi đáp. Cũng từ đó, Bích Trâm không nói nhiều nữa, cô chỉ nhẹ nhàng quan tâm. Thấy áo Hai Tánh rách, cô âm thầm vá lại để bên giường. Anh đi làm về trễ, cô lặng lặng để phần cơm nóng với thức ăn đầy đủ. Có hôm Tánh bệnh, cô thức trắng đêm ngồi canh, chỉ để chắc rằng anh không sốt cao quá. Dần dần lòng Tánh cũng bắt đầu thay đổi. Rồi một ngày nọ, người ta lại thấy Hai Tánh phụ Bích Trâm dọn sạp lụa cho bà hội đồng. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ, đôi khi cô hai khẽ cười, còn Tánh chỉ gật đầu, ánh mắt đã bớt vẻ u buồn. Một năm sau không có pháo đỏ rượu hồng, cũng chẳng có dàn trống múa lân hay đám cưới rình rang. Nhưng ngày Hai Tánh và Bích Trâm đã nên duyên, cả xứ Cù Lao Hạ ai cũng bàn ra tán vào. Người thì mừng cho cô hai có tấm chồng hiền lành chăm chỉ, kẻ thì tiếc cho tình cũ chưa kịp tròn đã đoạn. Nhưng Hai Tánh thì không vui mừng tới vậy. Thời gian qua đủ để xóa dấu chân người đi, nhưng không đủ chữa lành những vết hằn trong tim người ở lại. Hai Tánh không yêu Bích Trâm, anh chỉ thôi không gồng mình từ chối người con gái đã vì mình mà tiểu tụy, sống âm thầm như một cái bóng. Buổi rước dâu, ông bá tuy không mời cả ấp, nhưng trong nhà cũng có mâm có cỗ chậu cau đủ lễ. Bích Trâm bận bộ áo dài màu hồng phấn, đầu cài châm vàng, gương mặt gượng nở một nụ cười hạnh phúc. Đêm tân hôn trời lại đổ mưa, cơn mưa giả xích làm ướt mái hiên, lạnh cả những bức tường vôi cũ kỹ trong căn nhà phía sau, nơi Hai Tánh và Bích Trâm dọn về ở riêng sau lễ cưới. Trong đêm, Hai Tánh nằm nghiêng ra mép giường, lưng quay về phía Bích Trâm. Cô cũng không trách, chỉ lặng lẽ đắp mền cho anh, đoạn tắt đèn nằm xoay lưng về bên còn lại. Lúc này giữa họ là một khoảng trống không tên, một chỗ đủ cho bóng dáng một người con gái áo bà ba xanh lặng lẽ đứng giữa, không nói, không cười mà chỉ lặng lặng nhìn. Từ đêm Hai Tánh và Bích Trâm nên vợ nên chồng, ông hội đồng bá bắt đầu gặp ác mộng. Ban đầu chỉ là những giấc mộng mơ hồ. Ông thấy một người con gái đứng quay lưng giữa bãi lau sậy, áo bà ba bạc màu, tóc rối xõa dài che kín cả gương mặt. Dù không thấy rõ là ai, nhưng trong lòng ông vẫn dấy lên một sự sợ hãi tột cùng. Đêm thứ ba người con gái đó mới quay đầu lại. Nhưng khuôn mặt cô ta vô cùng đáng sợ, nước da trắng bệch, hai hốc mắt rỉ máu, đôi môi thì tím tái nở nụ cười méo mó. Ông nhớ tôi không, ông hội đồng? Giọng nói đó khiến ông bá càng thêm kinh sợ mà choàng tỉnh, tim đập thình thịch, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Theo bản năng, ông đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. May thay, mọi thứ vẫn bình thường, không có ai trong phòng cả. Chỉ có tiếng gió đêm từ ngoài sông thổi vào xào xạc. Sáng hôm sau, ông bá lập tức cho người đi kêu thầy Pháp ở ấp bên đến coi đất. Nhưng vị thầy kia chỉ nói là đất nhà ông động, rồi làm lễ cúng bái gì đó, mất gần hết ngày. Ông bá tưởng như vậy là xong, ai ngờ tới tối ông ta lại tiếp tục mơ thấy Út Linh. Lần này cô đứng ở ngay đầu giường, hai bàn tay xương sậu chỉ thẳng vào mặt ông mà rít lên từng tiếng. Quần sát nhân ác độc, ông giết tôi, còn muốn cướp đi người tôi thương, ông phải trả giá, phải trả giá. Quá sợ hãi, ông ta gào lên giữa đêm khiến cả nhà hốt hoảng. Người làm chạy tới thì đã thấy ông ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch, miệng á khẩu, cứ úm mãi mới thành câu. Từ đó trở đi, đêm nào ông Bá cũng bị bóng đè. Mắt thầm quầng, ăn không được, ngủ không yên. Bích Trâm thấy cha mình như vậy thì lo lắng, nhưng ông chỉ xua tay nói: "Không sao đâu, cha già rồi, ngủ hay mộng mị thôi, không sao đâu." Dù nói vậy nhưng ông biết mình đang bị kéo vào một con đường không lối thoát. Mỗi giấc mơ là một phần tội lỗi sống dậy. Mỗi lần thấy Út Linh là một lần ông ta cảm giác như mình sắp bị kéo xuống 18 tầng địa ngục. Rồi vào một đêm tịch mịch, sau một cơn mộng dữ khiến ông Bá bật dậy giữa khuya, toàn thân run lên cầm cập. Lần này ông quyết định không thể chần chừ được nữa. Vậy là khi trời mới nhá nhem sáng, ông đã khoác áo, sai người chuẩn bị ngựa, rồi một đi tới căn chòi của tên thầy Pháp, người năm xưa đã giúp ông phong ấn linh hồn Út Linh ở cái giếng cạn sau vườn. Lão thầy đó tên Mười Xăm, là một người giỏi nghề yểm bùa trấn vong, sống biệt lập giữa rừng, gần bìa đất hoang, nơi mọi người thường gọi là khu nghĩa địa cũ. Ai từng tới nhà ông ta đều rợn gáy vì cảm giác lạnh lẽo âm u toát ra từ từng gốc cây, từng viên đá rêu phong. Nhưng hôm nay, ngôi nhà tranh đó lại im ắng một cách lạ thường. Không có tiếng chó sủa, không có tiếng chuông gió leng keng như mọi khi. Chỉ có mùi tanh nồng của ẩm mốc và xác chết phảng phất theo từng cơn gió nhẹ. Ông Bá bước tới, tay đẩy cánh cửa tre kéo kẹt. Bên trong tối tăm và đặc quánh, như bị bao phủ bởi một thứ tà khí mà mắt thường không nhìn thấy được. Ông Bá gọi: "Thầy Mười ơi, thầy có nhà không?" Không có tiếng trả lời. Đang lúc ông Bá định gọi thêm lần nữa thì bất giác thấy một bóng đen lướt nhanh qua, khiến ông ta giật mình. Vội rút cây roi ngựa mang theo, tiến từng bước vào trong xem xét. Và rồi một cảnh tượng vô cùng đáng sợ đã hiện ra. Đó không phải ai khác mà chính là ông thầy Mười Xăm. Chỉ có điều ông ta đã nằm chết ngay giữa nền nhà, mắt trợn trừng, miệng há hốc như đang la hét. Da thịt thì tím bầm, khô đét như xác người chết lâu ngày. Quanh người ông ta là những vòng dây chỉ đỏ đứt đoạn, những lá bùa rách nát, cho tàn vung vãi đầy nền đất. Trên vách, ai đó dùng máu hay thứ gì đó màu đỏ thẫm viết nguệch ngoạc hàng chữ: "Người chết đã trở lại." Ông Bá lúc này run lên bần bật, đôi chân đứng không vững mà té nhào xuống đất. Điều đáng sợ chưa dừng lại ở đó, ông Bá bất giác cảm thấy sau lưng mình như có tiếng thở khò khè lạnh ngắt, kèm theo một mùi tanh hôi như xác chết bị ngâm dưới bùn đất lâu ngày. Ngay sau đó, một giọng nói ma mị quen thuộc vang lên: "Là ông Bá giết tôi, phong ấn tôi, giờ ông phải đền tôi." Giọng nói đó đã ám ảnh ông hội đồng Bá suốt bao nhiêu đêm, nên vừa nghe là ông ta đã nhận ra ngay đó là linh hồn của Út Linh hiện về. Khỏi phải nói, ông ta sợ hãi tới cực độ, miệng la hét, tay chân thì lồm cồm bò dậy, cố chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này. Phía sau, linh hồn Út Linh cũng dần hiện, nhưng cô không có ý đuổi theo mà chỉ đứng bên bậu cửa, cất tiếng cười lanh lảnh vang vọng. Lại nói về cuộc hôn nhân của Bích Trâm và Hai Tánh. Sau đám cưới, ông Bá cho xây hẳn một gian nhà nhỏ để hai vợ chồng trẻ sinh sống. Dù đã thành cậu hai nhà hội đồng Bá, nhưng Hai Tánh vẫn giữ thói quen dậy sớm, ra chuồng heo chuồng bò, rồi xuống ruộng phụ việc. Chưa về ăn cơm xong là anh lặng lẽ lui về phía sau nhà, không nói nhiều, không hỏi han. Còn Bích Trâm, ngày đầu sau đám cưới còn bén lén gọi chồng: "Anh Hai, cơm em nấu coi bộ hơi nhạt, nhưng anh ăn thử xem sao nha." Nhưng Hai Tánh chỉ cười gượng gật đầu rồi lặng lẽ ăn hết phần cơm. Không chê nhưng cũng chẳng khen lấy một lời. Mỗi lần anh im lặng như vậy, Bích Trâm lại ngồi co ro một góc, tay bấu chặt tà áo, ánh mắt đượm buồn. Ban ngày Bích Trâm không còn la cà với người làm trong nhà như xưa. Cô chỉ quanh quẩn trong gian bếp, giặt áo vá khăn, thêu thùa mấy mảnh vải lụa cha cô để lại. Có hôm cô ngồi bên cửa sổ ngó ra phía sau vườn, nơi Hai Tánh đang sắn quần làm cỏ rồi lặng lẽ thở dài. Đêm về, hai tánh nằm một bên, cô nằm lặng lẽ một bên, xoay lưng vào trong, nước mắt âm thầm rơi ướt gối. Cô không trách anh, chỉ trách số phận đã để cô yêu quá nhiều, trong khi trái tim người ta đã thuộc về một bóng hình khác. Có bữa trời đổ mưa chiều, hai tánh về trễ. Bích Trâm đã hâm cơm, nấu nồi canh chua, cá kho tộ để sẵn. Khi anh bước vào nhà, quần áo lấm lem ướt nhẹp, cô bước tới sốt sắng nói: anh thay đồ rồi ăn cơm cho nóng, trời lạnh dễ cảm lắm. Nhưng hai tánh chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Bích Trâm thì đứng nhìn anh, lòng đau như ai cầm kim châm vào ngực. Đêm đó cô thức trắng. Từ khi làm vợ, cô chưa từng nghe anh gọi tên cô một lần. Không Trâm không vợ, chỉ là khoảng trống kéo dài trong sự im lặng. Dù vậy, Bích Trâm vẫn chưa từ bỏ. Cô vẫn hy vọng rồi một ngày hai tánh sẽ quay đầu lại, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như cách anh từng nhìn Út Linh. Ông bá tất nhiên biết con gái mình đang phải chịu khổ, nhưng ông nào có thời giờ quan tâm. Vì tới bản thân ông cũng đang bị một hồn ma theo ám, đòi mạng mọi lúc mọi nơi. Dần dà ông bá từ một người đàn ông uy nghi, dần biến thành một bóng hình hốc hác, hai mắt trũng sâu, thâm quầng như người mất ngủ lâu ngày. Mái tóc trước kia bóng mượt chạy ngược ra sau giờ rối tung, trắng bạc chỉ sau vài tuần. Ông cũng không còn ra ruộng chửi mắng đám tá điền, không còn ngồi chễm chệ trong bộ tràng kỵ lim xưa, mặt liệt ngang liếc dọc như vua chúa trong phủ. Giờ đây ông giam mình trong gian nhà nhỏ phía sau, nơi từng là kho lụa cũ, năn nỉ lũ người làm thắp nhang khấn vái quanh năm suốt tháng. Ông bá sợ hãi mếu máo nói: đừng để nó tới nữa, tao van bày đốt nhang đốt nữa đi, đốt cho khói đầy nhà nó mới không vô được. Giọng ông khản đặc, lúc thì la hét, lúc thì thì thầm như người bị ma ám. Đôi lúc đang ăn, ông bỗng hất tung mâm cơm, miệng gào lên rồi chạy thẳng về gian nhà nhỏ của mình, ngồi co ro một góc. Đối với ông ta, mỗi đêm là một sự tra tấn. Hết mơ thấy bản thân bị dìm xuống giếng, rồi lại tới bóp cổ. Bên tai thì luôn vang lên một âm thanh rên rỉ, thê lương, như vọng ra từ cõi chết. Bích Trâm thấy cha mình nhiều ngày liền tiều tụy thì lo lắm. Từ ngày ông bá phát bệnh, chẳng đêm nào cô ngủ yên giấc. Hết cành nổi thuốc bắc, lại đích thân đi thỉnh thầy cúng, xin bùa trấn trạch. Bích Trâm chưa từng thấy cha mình sợ hãi như vậy. Nhưng cô không hiểu nổi, tại sao cha cô lại trở nên như vậy, và ông đang sợ hãi điều gì. Trâm lo lắng trấn an: cha ơi, con đây mà, cha đừng sợ, có con đây rồi. Cô ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay run rẩy của cha, lòng đau nhói khi thấy móng tay ông đã chuyển sang màu xám xịt. Ông bá sợ hãi lắp bắp nói: Nó đứng đó kìa, bên cửa sổ, nó về. Trâm à, con chạy đi con. Vừa nói mà ánh mắt ông ta vừa long lên sòng sọc như kẻ bị quỷ ám. Bích Trâm cắn môi đến bật máu, khi giờ đây cô thấy cha mình như người khờ khạo. Những lúc như vậy cô chỉ mong hai tánh ở bên cạnh mình để san sẻ, để cho cô một lời an ủi. Nhưng từ ngày ông bá phát bệnh, hai tánh cũng đổi khác. Những lần Bích Trâm vô tình nhìn sang đều bắt gặp ánh mắt trống rỗng, vô cảm của chồng. Đêm rằm tháng 7 năm đó, trời không một vì sao, chỉ có ánh trăng tròn treo cao, bao phủ lên khung cảnh một màu vàng nhạt ảm đạm. Gió thổi từng cơn luồn qua tán cây, tạo nên tiếng xào xạc như ai đó thở dài. Cả củ lao hạ chìm trong tĩnh lặng, một khung cảnh ma mị không dành cho người sống. Trong nhà ông hội đồng bá, nhang khói bàn thờ còn nghi ngút sau mâm cúng cô hồn. Người hầu kẻ ở ai nấy đều đã về phòng, riêng ông bá thì vẫn còn thức, ngồi một mình trong gian phòng, tay cầm chén rượu, cố dùng hơi men để thoát khỏi những cơn mộng mị khủng khiếp. Nhưng rồi mọi thứ vẫn như cũ, những tiếng lộc cộc của quốc mộc bắt đầu vọng tới từ sau vườn, nơi có cây giếng đã lâu lắm không ai bén mảng tới. Bất giác ý thức ông bá như bị ai thôi thúc, bắt ông ta phải đi theo tiếng bước chân ma mị kia. Và rồi ông bá thấy Út Linh, mái tóc cô xõa dài, áo bà ba trắng dính đầy bùn đất, đôi mắt đen ngòm sâu hoắm như đáy vực thăm thẳm. Cô đang đứng bên thành giếng không nói gì, nhưng gió thì hú lên từng hồi. Ông bá lúc này thần trí đã tỉnh táo. Khi nhận ra mình đang đứng đối diện với một hồn ma thì hai mắt trợn trừng, miệng không ngừng lắp bắp xin tha. Không, xin tha cho tôi, tha cho tôi. Ông cũng biết xin tha sao ông bá? Vậy sao lúc ông sai tụi nó giết tôi lại không nghĩ tới chuyện đó? Bộ mạng của ông là người, còn tôi là con gà con vịt, muốn giết lúc nào thì giết sao? Mỗi câu nói của Út Linh vang lên là những cơn gió lại càng lúc càng mạnh. Mái tóc của Út Linh cũng vì vậy mà buông xõa, dần dần dài ra, nhắm vào cổ ông hội đồng bá mà quấn lấy. Quá kinh hãi, ông bá chỉ có thể hét lên, tay chân cố vùng vẫy, ra sức bứt từng lọn tóc một cách bất lực. Có lẽ cũng nhờ tiếng hét đó mà Bích Trâm và hai tánh mới phát hiện rồi vội vã chạy ra. Tới nơi cả hai liền chết lặng, mắt mở to khi nhìn thấy linh hồn Út Linh hiện ra với bộ dáng vô cùng đáng sợ. Nhưng rất nhanh, Bích Trâm đã nhận ra cha mình đang gặp nguy hiểm. Cô cố nén nỗi sợ, chạy đến bên ông bá, quỳ gối trước linh hồn Út Linh rồi mếu máo cầu xin. Linh, làm ơn đừng giết cha tôi. Tôi biết là cha con tôi có lỗi với cô, nhưng giờ chúng tôi đã thực sự hối hận rồi. Xin cô hãy cho cha tôi một cơ hội. Còn nếu cô muốn giết thì cứ giết tôi đi, tất cả là do tôi mà ra đó. Vừa nói, Bích Trâm vừa dùng hai đầu gối mà tiến về phía Út Linh. Đôi tay run rẩy chạm vào bóng hình mờ ảo. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Út Linh, như muốn chứng tỏ lời cầu xin này là xuất phát từ tận trái tim mình. Đối với Trâm lúc này, mạng sống của cha là trên hết. Cô sẵn sàng đánh đổi chính mình cũng là để cứu rỗi lấy bản thân cô, một kẻ bị kẹt giữa vòng xoáy oán tình. Nhưng lúc này Út Linh vẫn nhìn Trâm bằng đôi mắt thù hận, cười lên một tiếng lạnh lẽo rồi nói: cô muốn tôi tha cho cô sau tất cả những gì mà ông ta đã làm với tôi sao? Bích Trâm tiếp tục cầu xin: tôi biết, tôi không cầu xin cô tha thứ, chỉ là muốn dùng mạng của tôi để đổi lấy cha mình thôi. Tất cả do tôi yêu mù quáng, cha tôi chỉ là quá thương tôi mới hại cô. Bích Trâm nghẹn ngào nói, nước mắt chảy dài trên má, lòng tràn ngập sự bất lực. Trong giây phút đó, linh hồn Út Linh cũng lặng im, không nói gì. Lúc này hai tánh vẫn đứng đó, hướng ánh mắt vô vàn cảm xúc mà nhìn về phía Út Linh. Mãi một lúc lâu sau mới nén được cảm xúc mà lên tiếng gọi: Út Linh, dừng lại đi em. Út Linh lúc này mới quay lại nhìn hai tánh, bàn tay siết chặt, cười lên một tiếng chua xót nói: hai tánh, coi bộ anh cũng đau lòng khi nhìn thấy vợ mình phải đi cầu xin người khác nhỉ. Hai tánh lặng người, anh không thốt được lời nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Út Linh nữa, mà chỉ cúi đầu, hai vai khẽ run lên. Út Linh lại một lần nữa bật cười, có điều tiếng cười của cô giờ như chứa đựng bao nhiêu oán hận. Anh Tánh, anh có biết em chờ anh bao lâu dưới lòng giếng lạnh lẽo đó không? Vậy mà anh lại đi cưới người con gái khác. Vậy đó mà trước kia cứ mở miệng ra là nói yêu tôi, thương tôi. Anh thương như vậy đó hả? Không, Út Linh, xin em hãy nghe anh nói. Anh im đi, không cần nói gì nữa đâu. Lòng anh tôi đã thấu hết rồi. Nói rồi Út Linh liền quay sang nhìn hai Trâm và ông hội đồng bá mà gằn giọng nói tiếp: mày không cần phải dùng mạng sống của mày để cứu ông ta đâu, vì tao sẽ chôn cả nhà mày xuống cái giếng hôi hám đó. Chúng mày sẽ phải hầu hạ tao, phải trả giá cho những gì mình đã làm. Út Linh vừa dứt thì từ dưới giếng, những bàn tay trắng bệch bỗng vươn lên, nhắm thẳng vào hội đồng bá mà kéo xuống. Ông bá sợ hãi cố sức giãy đạp, nhưng càng giãy thì những cánh tay kia càng siết chặt, thậm chí những móng tay sắc nhọn còn cắm vào da thịt ông ta tới bật máu. Bích Trâm nhìn thấy cha mình đang đau đớn vật vã thì hoảng loạn, cố lao tới phía cha, nhưng bị hai tánh ôm chặt vào lòng. Tánh nói lớn: Trâm, không được đâu em, nếu bây giờ em ra đó Út Linh cũng sẽ lấy mạng em đó. Vừa nói hai tánh vừa ôm chặt lấy vợ mình, mặc cho cô không ngừng la hét cầu xin. Trong nháy mắt, Út Linh đã lôi ông bá tới sát miệng giếng, cười lên man dại nói: ông bá, Tôi chết ở đây thì ông cũng phải chết ở đây. Linh hồn tôi bị giam cầm thì ông cũng phải đó mà hầu hạ tôi. Ông bá sợ hãi mếu máo. Tao xin lỗi, tao sai rồi, đừng giết tao Linh ơi, làm ơn tha cho nó. Không chờ cho ông bá nói thêm câu nào nữa, Út Linh liền đẩy mạnh. Một tiếng hét thất thanh vang lên rồi rất nhanh im bặt. Cuối cùng thì ông hội đồng bá đã chết, đã phải trả giá cho tội ác của mình. Trâm lúc này như không thể chịu đựng được nữa, cả người vô lực ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thất thần nhìn về miệng giếng. Hai Tánh thì cũng không khá hơn, ánh mắt cũng đỏ hoe vì hai dòng lệ chảy dài. Vong Linh cười khẩy nói: Anh Tánh, anh khóc cho ông ta hay là vì cô ta? Giọng nói của Út Linh vang lên giữa đêm khuya, lanh lảnh đến đáng sợ. Bích Trâm như nhận ra điều gì, theo bản năng vội níu chặt lấy tay chồng, giọng run rẩy: Út Linh, tôi xin lỗi. Tôi biết cha tôi đã sai, nhưng ông ấy cũng đã trả giá rồi, cô còn muốn làm gì nữa? Vong Linh rít lên: Mày im đi, nhiều đó thì đã thấm gì với nỗi đau của tao chứ. Chúng mày phải chết, phải chết hết. Tiếng thét như xé toạc màn đêm, cơn giận dữ bùng nổ, cả người Út Linh hóa thành một đám khói đen, lướt nhanh tới trước mặt Bích Trâm, rồi đưa tay muốn cạo nát thân thể người phụ nữ trước mặt. Hai Tánh thấy vậy cũng nhào tới chắn, nhưng bị luồng khí lạnh hất văng vào bậc thềm, chỉ có thể gắng gượng nói lớn: Linh, em dừng lại đi, em cần trừng phạt là ông bá, không phải Trâm. Không, là cô ta đã cướp anh khỏi tôi, khiến anh quên đi tất cả, quên luôn lời hẹn bên bến sông năm đó. Không, anh chưa bao giờ quên. Năm đó sau khi em mất tích, anh đã tìm em khắp nơi. Vong hồn Út Linh cười chua chát: Rồi sau đó thì sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh đem lòng yêu cô ta bỏ quên tôi trong giếng hoang lạnh lẽo này. Đúng là anh đã yêu Bích Trâm cho tới một ngày. Lúc này ký ức một lần nữa ùa về. Đêm trước khi hai Tánh đồng ý cưới Bích Trâm 3 ngày, lúc đó ông bá mở tiệc tiếp những người họ hàng. Trong hơi men, một tên đầy tớ cũ lỡ miệng kể lại chuyện xưa. Thiệt, hồi đó ông làm dữ thiệt đó. Mới nghe con nhỏ Út Linh với thằng hai Tánh lén lút qua lại là ông cho người. Chưa để tên kia kịp nói dứt câu thì ông bá đã liếc mắt, hắng giọng mắng: Im ngay, mày nói bậy bạ cái gì đó, cẩn thận cái miệng. Tên đầy tớ tái mặt, vội lảng sang chuyện khác. Nhưng hai Tánh ngồi khuất sau tấm rèm, nghe không sót chữ nào. Từ đó anh âm thầm lần mò tới nhà mấy người làm cũ đã nghỉ việc, thậm chí xuống tận miệt chợ quán tìm gặp chú Bảy, người từng coi sóc vườn cũ, giờ đã về quê nuôi cá trồng rau. Khi được hỏi chuyện, chú Bảy nhìn quanh rồi nói nhỏ: Lúc đầu thì tao cũng không biết là có chuyện gì, chỉ nhớ là đêm đó có thấy thằng Cang với thằng Tẹo vác cái gì đó ra giếng. Hồi đó trời mưa nên tao cũng không quan tâm. Tới sáng hôm sau thì mới nghe tin con Út nó bỏ đi. Vì tò mò nên bữa sau tao mới mời thằng Cang đi nhậu, đợi lúc nó say thì gặng hỏi. Hóa ra là ông bá vì thấy cô Bích Trâm thương cậu mà cậu lại một lòng với con Út, nên cho người giết con Út quăng xác xuống giếng đó. Trở lại hiện thực, hai Tánh chống hai tay xuống đất, cố đứng lên được khó nhọc nói: Sau đó vài ngày ông bá tìm tới anh, ngỏ lời muốn gả hai Trâm cho anh. Lúc đó anh chỉ nghĩ phải làm gì đó để trả thù cho em mới gật đầu đồng ý. Lời nói của hai Tánh như nhát dao cứa sâu vào lòng Bích Trâm. Cô gục xuống, ánh mắt vô hồn. Hóa ra người mà cô yêu thương nhất đồng ý lấy cô chỉ vì muốn tìm cơ hội để trả thù. Vậy mà cô lại mù quáng, không chịu chấp nhận sự thật này. Hai Tánh lê từng bước nặng nề đến bên Bích Trâm, toàn ôm cô vào lòng nhưng lại bị đẩy ra. Đôi mắt Bích Trâm đỏ lên, lúc này tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt, khiến cô khó lòng chấp nhận. Bất giác Trâm đứng lên, nở một nụ cười điên dại, hướng về linh hồn Út Linh mà nói: Tôi không có lỗi với cô, tôi chỉ biết yêu thôi. Tôi cũng từng mong cô còn sống, còn bây giờ cô muốn giết thì cứ giết, tôi không còn gì nữa rồi. Giết, giết đi. Bích Trâm vừa dứt lời thì Út Linh cũng không chần chừ mà lao tới, giơ bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Bích Trâm. Một tiếng phập vang lên, máu bắn tung tóe, tiếng xương gãy nát vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Nhưng đó không phải Bích Trâm mà lại là Hai Tánh. Hóa ra trong giây phút đó, anh đã lao tới che chắn cho vợ, ôm trọn lấy cú đâm chí mạng vào mình. Nằm móng tay sắc bén xuyên sâu qua ngực anh, máu từ miệng phun ra như suối, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng của Bích Trâm. Trâm há hốc lắp bắp, anh Tánh. Linh hồn Út Linh lúc này cũng chết lặng, bàn tay còn cắm sâu trong lồng ngực người đàn ông mình yêu, đôi mắt chợt dại đi. Linh thất thần lẩm bẩm, tại sao? Hai Tánh thở dốc, giọng nói thều thào, đôi mắt thì mờ đục nhưng vẫn ánh lên điều gì đó. Không phải thù hận, mà có lẽ là nỗi day dứt vô tận. Vì anh đã yêu cô ấy rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh quên em. Xin em hãy buông tha cho tất cả. Ánh mắt Út Linh rưng rưng, chảy ra hai hàng huyết lệ. Cô đúng là rất hận Tánh, nhưng giờ đây khi hiểu được lòng anh thì cô lại vô cùng thương cảm. Nhìn máu của người mình từng yêu đổ ra vì bảo vệ kẻ khác, tâm cô như vỡ nát lần nữa. Út Linh buông tay, khiến cơ thể Hai Tánh lập tức đổ xuống nền đất. Rồi cô từ từ lùi lại, cả người mờ dần trong ánh trăng hiu quạnh. Nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa. Bất chợt một cơn gió thổi qua, mang theo bóng trắng cuối cùng biến mất vào bóng đêm, để lại sau lưng một đêm rằm đỏ máu và tiếng khóc nghẹn lòng của người còn sống. Bích Trâm quỳ sụp xuống bên cạnh thân thể đẫm máu của Hai Tánh, cơ thể anh đang lạnh dần trong vòng tay cô. Máu thấm ướt cả vạt áo, chảy dài xuống nền đất. Hai Tánh đưa tay vuốt ve đôi gò má vẫn còn đang rướm máu, giọng anh thều thào. Trâm, đừng khóc. Đừng nói nữa, em xin anh. Em sẽ đưa anh đi tìm thầy thuốc, sẽ cứu được mà, nhất định cứu được. Hai Tánh mỉm cười nói. Trâm à, anh từng nghĩ lấy em là để trả thù, nhưng rồi anh lại yêu em thật lòng. Anh. Đúng vậy. Mỗi tối Hai Tánh nằm nghiêng, lưng quay về phía vợ, nhưng đôi mắt không tài nào nhắm được. Biết bao nhiêu lần khi cô ngủ say, anh đã quay đầu khẽ liếc nhìn. Trong những khoảnh khắc đó, biết bao lần trái tim Hai Tánh bỗng thắt lại, đau tới xé lòng. Rất nhiều lần anh muốn xoay người lại ôm cô vào lòng, thì thầm một lời xin lỗi, nhưng cuối cùng lại không đủ bản lĩnh để làm điều đó. Em biết hết rồi, em không trách anh. Chỉ cần anh sống thôi. Hải Tánh lắc đầu yếu ớt. Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Nếu có kiếp sau, anh nguyện được yêu em một cách trọn vẹn. Đừng nói kiếp sau, em chỉ cần kiếp này có anh thôi. Hải Tánh khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, hơi thở cuối cùng phả ra, nhẹ tựa như gió. Bàn tay anh buông thõng, rơi xuống nền đất lạnh. Bích Trâm gào lên một tiếng thê lương, ôm chặt lấy thân thể chồng, cục đầu trên ngực anh mà đau đớn. Trời cuối mùa, mưa rả rích như gột rửa đi những tháng năm đau thương nơi vùng đất Củ Lao Hạ. Bích Trâm khoác trên vai một tấm áo nâu sờn cũ, mái tóc dài cột gọn sau gáy. Khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại cứng cỏi, không còn nét e lệ, yếu mềm của cô hai ngày trước. Người ta nói, sau cái đêm rằm định mệnh, cô hai Bích Trâm như hóa thành một con người khác. Không còn tiếng cười trong trẻo, không còn dáng vẻ cao sang quý phái của con gái nhà hội đồng. Cô im lặng làm đám ma cho cha, chôn cất đơn giản không kèn không trống, chỉ có vài người làm cũ đứng xa xa thắp nhang. Rồi tới ngày đưa tang chồng, người ta thấy cô quỳ gục bên tro cốt của Hai Tánh, khóc lặng lẽ suốt một đêm. Vài hôm sau, Bích Trâm cho người bán hết đất ruộng nhà cửa. Ngay cả căn nhà lớn của ông hội đồng bá cũng bị bán đi, như muốn xóa sạch mọi dấu tích của tội lỗi năm xưa. Những món đồ quý giá được cô chia cho người làm, chỉ giữ lại một bài vị cha má và hũ tro cốt của chồng. Cô ra đi mà chẳng ngoái đầu, chỉ lặng lẽ bước lên chiếc ghe nhỏ, hòa vào dòng nước mênh mang, trôi dạt giữa những xóm làng xa lạ. Không ai biết chính xác là cô đi đâu, chỉ nghe phong phanh rằng cô lên tận vùng cao, mở một quán nước bên bờ sông vắng, ngày ngày thắp nhang cho chồng, rồi tự tay khâu vá áo quần, sống một đời bình dị. Mỗi mùa rằm tháng 7, người dân Củ Lao Hạ lại thấy có một chiếc ghe nhỏ cắm nhang đỏ lử, trôi ngang đến bến sông, để lại mùi trầm thoang thoảng cùng với tiếng người đàn bà thì thầm nói nhỏ. Tánh ơi, em đưa con mình về thăm quê mình lần nữa. Và rồi chiếc ghe lại khuất sau rặng bẩn, chỉ còn mặt sông gợn sóng và vầng trăng nghiêng mình soi xuống những nỗi đau chưa kịp nguôi. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.